Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1668. Cảm ơn Ngô Bí Thư, cháu sẽ nhớ kỹ. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, lúc này, hắn có thể xác định, người lộ ra tin tức cho Ngô Minh An khả năng chính là Lâm Nhất Đạo. Nếu là như vậy, thì có thể Ngô Minh An cùng với Lâm Nhất Đạo hợp lưu rồi, hoặc là Lâm Nhất Đạo mượn sức, hoặc là Lâm Nhất Đạo chủ động dựa vào, nhưng vô luận là mặt nào. Đối với ảnh hưởng đại cục từ trên tỉnh rất là vi diệu, Lương Văn Tường sau khi lên làm bí thư tỉnh Trung Nam, hiện tại thế cục trên tỉnh coi như là bình yên, nhưng Lâm Nhất Đạo là một người không thích yên lặng, lần này ông đến tỉnh Trung Nam, có lẽ rất nhanh nhất lên cuộc đấu tranh quyền lực mới, theo từ chỗ của Ngô Minh An thì cũng có thể thấy trước được, Lâm Nhất Đạo hoàn toàn có thực lực và thủ đoạn, hơn nữa với bối cảnh Hồng Nhị Đại, trong trình độ nhất định vẫn là mạnh mẽ như hổ. Nhất là Lâm Nhất Đạo này lần thành công từ phó chủ tịch tỉnh thường vụ tỉnh Trung Bắc, được điều nhiệm đến tỉnh Trung Nam làm chủ tịch tỉnh, lúc này sẽ có rất nhiều người biểu hiện giả dối hồ theo, Lâm gia vẫn còn như mặt trời giữa trưa, cho nên, bọn họ đến đầu Lâm gia làm môn hạ là đúng. Nhưng Đinh Trường Sinh nhận được tin tức, lão gia tử Lâm gia bệnh đang rất nặng, đã nửa năm không có rời khỏi bệnh viện, chẳng qua mạng sống là nhờ dược vật duy trì, khả năng sớm liền sẽ chầu trời. Nhưng dù sao còn sống vẫn là mạnh hơn so chết, ít nhất đây mới là chỗ còn giá trị. Được lắm, không nói nhiều nữa, cảm ơn cháu đến thăm Lam Lam, nếu cháu đang bận rộn, hãy đi về lo công việc đi, Lam Lam hiện tại chỉ cần dưỡng thương mà thôi, không có vấn đề gì lớn rồi. Ngô Minh An lời này xem như hạ lệnh trục khách, vừa vặn Đinh Trường Sinh cũng không có ý định ở lại trong phòng bệnh Ngô Nhật Lam, nếu Ngô Minh An đã nói như vậy, cho nên mình cũng không cần thiết quay trở lại gặp nàng nữa rồi. Vì thế cùng hắn cùng Ngô Minh An cáo biệt, bất quá lúc hắn đi mấy bước, thì dừng chân lại, muốn nói đối vài lời với Ngô Minh An về vấn đề Lâm Nhất Đạo, nhưng suy nghĩ, bản thân mình vẫn còn nhiều chuyện quan trọng, Ngô Minh An là người nào, có cần đến mình nhắc nhở chứ, cho nên trong chớp mắt liền bỏ qua ý định của mình, tiếp tục bước chân, ly khai khỏi bệnh viện, alo, tôi không quay trở lại được rồi, cơ quan có việc gấp, lần sau trở lại thăm cô nhé, Đinh Trường Sinh ra khỏi cổng bệnh viện. Liền gọi điện thoại cho Ngô Nhật Lam cáo biệt, đã đi rồi hả? Có phải hay không là cha của tôi đã nói cái gì rồi, cha của cô? Ông ấy cũng đã rời đi rồi, chỉ nói về sự tình cô bị thương, nhờ tôi khuyên cô về sau đừng có liều mạng như vậy, phải biết yêu quý bản thân mình, bây giờ tôi đi trước vậy. Đinh Trường Sinh cười nói, không chút nào lộ ra cảm xúc tại bên trong. Vậy được rồi, anh chú ý thân thể, sau khi tôi khỏe sẽ đến tìm anh, không thành vấn đề. Đến lúc đó cô xin được điều đến khu Bạch Sơn của tôi là được. Tốt, đây chính là anh nói đấy nhé. Ngô Nhật Lam quả nhiên là tâm cơ không sâu. Đinh Trường Sinh nói vài ba câu liền bị lừa ngay. Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, tâm tình lại trầm trọng, vốn định âm thầm lặng yên quay trở về Bạch Sơn. Nhưng với tình hình như thế này, thì không thể lập tức quay trở về rồi. Vì thế lại đi taxi đến tỉnh ủy, để đi gặp Thạch Ái Quốc. Tại cổng chính liên lạc với Thạch Ái Quốc. Vừa vặn hôm nay Thạch Ái Quốc đang ở tại phòng làm việc, Đinh Trường Sinh rất ít khi đến phòng làm việc Thạch Ái Quốc, bình thường đều là đến nhà Thạch Ái Quốc, lúc này có chuyện gấp, cho nên không thể đợi đến lúc Thạch Ái Quốc về nhà, ngồi đi, như thế nào lại chạy thẳng đến đây, nếu chú không có tại phòng làm việc, chẳng phải là cháu đi công không rồi sao? Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến rất cao hứng, tuy rằng ông bây giờ là lãnh đạo bên tỉnh ủy rồi, nhưng ông vẫn luôn hoài niệm trong thời gian công tác tại Hồ Châu. Bí thư, cháu mới từ kinh thành trở về, Tần Chấn Bang đã qua đời, cháu đến tham gia lễ tang. Đinh Trường Sinh lời ít mà ý nhiều nói, hả? Nhanh như vậy sao? Chú không có nghe nói gì cả. Thạch Ái Quốc sửng sốt nói, Tần Chấn Bang người này thì ông biết, hạng mục PX cho đến bây giờ cũng chưa có khởi động. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc thầm mắng La Bàn Hạ hai mặt, nếu La Minh Giang còn thì không nói, tại sao bây giờ không chạy nhanh khởi động cái hạng mục này, trên trăm ức đầu tư. Sẽ mang đến cho kinh tế Hồ Châu bực nào ảnh hưởng, nhưng không biết La Bàn Hạ còn đang chờ cái gì. Tần Chấn Bang bị bệnh cũng lâu lắm rồi, đã chữa trị rất nhiều năm, nhưng vẫn không có kết quả nên chết. Nếu Tần Chấn Bang đã chết, thì cái hạng mục PX này càng khó. Thạch Ái Quốc thở dài, nghe nói cái hạng mục này đã chuyển ra ngoài rồi. Bây giờ hạng mục này thuộc về mấy nhà hợp tác ở Kinh Thành, chỉ là bây giờ còn chưa tìm được người thích hợp quản lý. Đinh Trường Sinh nói, vậy sao, còn hôm nay cháu đến? Là có chuyện, Thạch Ái Quốc cảm giác được cảm xúc Đinh Trường Sinh không cao, vì thế hỏi, bí thư, khả năng có người muốn đối với Hồ Châu hạ thủ, khai phát khu Hồ Châu có rất nhiều hạng mục đều là do cháu tiến cử đến, trên cơ bản đều dựa vào quan hệ mà kêu gọi tới. Hiện tại nếu không tìm được biện pháp tốt, nếu một người gặp chuyện không may, có thể làm liên lụy đến rất nhiều người, cũng là liên lụy đến phát triển kinh tế Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói, cái gì? Cháu nói đây là ý gì? Đinh Trường Sinh đem sự tình sáng hôm nay vô tình gặp được Ngô Minh An nói ra, sau đó kết luận, có khả năng là chủ tịch tỉnh Lâm Nhất Đạo đứng ở phía sau lưng mưu cục, nhìn đến cục diện thì bí thư thành ủy Ngô Minh An lần này bị người khác biến thành súng để sử dụng rồi. À, Ngô Minh An không phải người ngu, xem ra là có người đã cho hắn cam kết cái gì rồi, còn sự tình của Hồ Châu thì cháu không cần lo, cháu bây giờ là quan viên của thành phố Bạch Sơn, cùng Hồ Châu không có quan hệ. Cháu quản nhiều như vậy để làm chi? Thạch Ái Quốc từ chối cho ý kiến nói, có thể là ông không muốn để cho Đinh Trường Sinh cuốn dấn bước vào bên trong cuộc phân tranh này. Mọi người đều nhìn ra, hiện tại La Bàn Hạ nương tựa vào Lương Văn Tường, đây là hành động thông minh, nhưng nếu điểm qua Lương Văn Tường, có thể tưởng tượng được hiện tại tình cảnh của Lương Văn Tường cũng thật khó khăn, chỉ là nhìn xem La Bàn Hạ xuất diễn như thế nào, rất khó tưởng tượng La Bàn Hạ lại đảo hướng chạy về bên khác. Ai, cháu cũng không muốn quản đến. Nhưng nhiều hạng mục tại Hồ Châu đều là do cháu tiến cử đến, nếu như một khi gặp chuyện không may, có lý do thì còn dễ nói, còn nếu như không có lý lẽ, hoặc là bị âm thầm ngáng chân, không cần phải nói nhiều, chỉ cần một cái thủ tục cứ kéo dài từ nửa năm đến một năm, thì hạng mục này liền sẽ biến thành phi pháp. Hiện tại có vài người làm việc không dùng đầu óc, còn cho rằng mình là lão tử đệ nhất thiên hạ, muốn cho ai chết thì chết, muốn cho ai sống thì sống, bây giờ là thời đại nào? Đầu óc vẫn còn không đổi, làm bại hoại hình tượng chính quyền, nếu như không ai vào ngăn lại, về sau thì ai còn dám đến đầu tư Hồ Châu, ai còn dám đến tỉnh Trung Nam để đầu tư. Đinh Trường Sinh tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng là ngữ khí mạnh liệt, Thạch Ái Quốc mấy năm qua mới nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh biểu hiện như vậy, cảm thấy càng lo lắng, hỏi, Trường Sinh, nơi này không có người khác, cháu hãy ăn ngay nói thật. Cháu và các hạng mục xí nghiệp kia ở giữa có cái lợi ích câu thông gì không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1669. Bí thư, cháu là người như thế nào thì chú cũng biết. Cháu chỉ có một mình mà muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Cháu cam đoan, cùng với các hạng mục xí nghiệp kia chỉ là có quan hệ dẫn đường đến đầu tư, còn chuyện khác thì không có. Đinh Trường Sinh chắc chắn nói, vậy là tốt rồi, Trường Sinh. Chú vẫn luôn lo lắng, cháu tuổi còn rất trẻ, có một số việc phải nắm chắc không cho phép sai lầm, chú nói cho cháu biết, chuyện gì khác đều dễ nói, cao lắm xem như là vấn đề phạm sai lầm, chỉ có vấn đề kinh tế, dính vào là không thể gỡ được, đây là phạm tội chứ không phải là phạm sai lầm, một khi gặp chuyện không may, không có người nào có thể cứu được cháu đâu. Thạch Ái Quốc lại lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói, bí thư, cháu hiểu, chú yên tâm đi, cháu không có phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Đinh Trường Sinh nói, có rất nhiều việc bước ra một bước liền không còn đường sống quay đầu lại, điểm này cháu phải chú ý. Thạch Ái Quốc lo lắng Đinh Trường Sinh nhất thời cầm không được chính mình, chỉ cần là duỗi tay lần thứ nhất, thì kế tiếp sẽ rất khó rụt tay về lại. Đinh Trường Sinh theo từ văn phòng Thạch Ái Quốc đi ra, thuận đường đi tới phòng làm việc Chu Minh Thủy, lúc Tần Chấn Bang chết, làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ chính là, Chu Minh Thủy cũng không có đến tham dự lễ tang của Tần Chấn Bang. Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi Tần Mặc có thông báo cho Chu Minh Thủy biết hay không, bởi vì sự tình người đi trà lạnh là lẽ thường tình, cho nên Chu Minh Thủy không đến lễ tang, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý tới, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy thì không thích hợp, nhưng phía trước Chu Minh Thủy đối với mình cũng không tệ lắm, ông ta cũng cùng chung văn phòng trong tỉnh ủy, nếu để cho Chu Minh Thủy biết mình đến đây mà không ghé qua ông ta thì cũng không thích hợp, cho nên liền thuận đường đi đến chỗ Chu Minh Thủy báo cáo. Nếu ông thực đúng là bận rộn thì mình liền rời đi, còn không bận rộn thì sẽ vào nói mấy câu. Đinh Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng khi biết Chu Minh Thủy không có ở văn phòng, hỏi nhân viên văn phòng thì biết được Chu Minh Thủy đã đi Hồ Châu thị sát. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nhất định là vì hạng mục PX, tuy Tần Chấn Bang không còn, nhưng đã giao quyền quản lý hạng mục này ra ngoài, nhìn thấy rõ những người đứng phía sau đã không còn chờ đợi thêm được. Hắn lúc này lại nghĩ tới lời nói của Ngô Minh An. Đối với sự tình Hồ Châu càng thêm lo lắng, xe taxi trên đường phố chạy như bay, chuẩn bị ra đường cao tốc chạy về Bạch Sơn rồi, nhưng khi xe taxi chạy ngang qua một văn phòng nhỏ, nhìn thấy tấm bảng hiệu, văn phòng luật sư Chu Giai Trinh, sở, liền nhớ tới lúc ấy vì sự việc Thạch Lỗi chồng của Hạ Hà Tuệ đã tìm đến luật sư này, tuy rằng về sau mình không tiếp tục cùng luật sư này tiếp xúc, nhưng kết quả phán quyết Thạch Lỗi làm mình cũng vừa lòng, cũng nói lên bản sự nữ luật sư có khả năng, vì thế hắn xuống xe đến dưới lầu văn phòng luật sư này, nhưng khi đi vào trong, lại làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, có đến hai gian phòng làm việc, một cái văn phòng tại đầu hành lang, là phòng tiếp đãi, còn bên trong là chủ nhiệm văn phòng, có thể đó chính là phòng làm việc của Chu Giai Trinh. Xin hỏi nơi đây là văn phòng của luật sư Chu Giai Trinh? Đinh Trường Sinh một bên hỏi, một bên nhìn ảnh chụp luật sư treo trên tường. Đúng vậy, người đàn bà này chính là vài năm trước, chính mình giúp Hạ Hà Tuệ tại tỉnh thành tìm luật sư. Vâng, xin hỏi anh có hẹn trước không? Cô gái phụ trách tiếp đãi hỏi. À, tôi cùng Chu luật sư là bạn cũ, không cần hẹn trước. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Vậy thì tốt, anh trước chờ một chút đi, Chu luật sư hiện đang tiếp khách. Cô gái đem Đinh Trường Sinh lui qua bên trong hành lang có chiếc ghế dài, còn rót một ly nước cho hắn, nói. Đinh Trường Sinh cứ như vậy kiên nhẫn tại hàng hiên đợi nửa giờ, sau đó nhìn thấy một người đi ra khỏi phòng làm việc Chu Giai Trinh. Chị, vị tiên sinh này nói là bằng hữu của chị, ở chỗ này chờ đã nửa giờ rồi. Cô gái đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho Chu Giai Trinh. Chu Giai Trinh vừa nghe cô gái nói như vậy, nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng nghĩ không ra mình lại có vị bằng hữu như vậy, nhưng người tới có thể là khách hàng, cho nên cũng không có chọc thủng lời nói dối của Đinh Trường Sinh, gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh đi theo nàng vào văn phòng, mời ngồi, có chuyện gì muốn tư vấn sao? Tôi nơi này tư vấn mỗi giờ là 300 nguyên tiền, hiện tại có thể bắt đầu. Nói xong, đem cái đồng hồ nhỏ trên bàn nhấn một cái, bắt đầu tính giờ, 300 nguyên tiền. Cũng không tính là mắc, nhưng là tại Giang Đô cũng có rất nhiều luật sư tư vấn đều là miễn phí. Đinh Trường Sinh cười nói, xin lỗi, vị tiên sinh tên họ là gì? Tôi họ Đinh. Đinh tiên sinh, đã có luật sư tư vấn miễn phí, sao lại đến nơi này có thu phí làm chi chứ? Đã nói lên anh vẫn là nhận thức được giá trị phục vụ tại nơi đây. Tôi khuyên anh trước cứ nói về sự việc cần tư vấn đi, thời gian không chờ đợi đâu. Vậy được rồi, Chu luật sư, cô có nhớ vài năm trước, lúc cô vừa mới hành nghề, thì có làm luật sư biện hộ cho một vụ án tại huyện Hải Dương thành phố Bạch Sơn. Còn nhớ không? Đinh Trường Sinh nhìn Chu Giai Trinh, hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Chu Giai Trinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ Đinh Trường Sinh, nói, tôi có cảm giác cùng anh có chút quen mặt, nguyên lai lúc ấy là anh cùng với vợ của mình cùng một chỗ đến văn phòng của tôi, đúng không? Chu Giai Trinh chợt nói, đúng vậy, trí nhớ Chu luật sư rất tốt, lại còn nhớ rõ tôi, như thế nào? Vụ án kia xảy ra vấn đề gì sao? Chu Giai Trinh lo lắng hỏi, không có, hôm nay tìm đến Chu luật sư là bởi vì một vụ án khác, bất quá không phải là vụ án tại tỉnh của chúng ta, mà là vụ án bên tỉnh Trung Bắc, đó là một vụ án rất khó giải quyết, bao nhiêu luật sư cũng không dám nhận lấy, nhưng bằng hữu của tôi thì nói là bị tù oan, đã trình bày chi tiết báo oan, nhưng không có người chú ý đến. Trường Sinh dần dần đem dẫn tới vụ án của Kỳ Phượng Trúc. À, vụ án gì mà khó giải quyết như vậy? Chu Giai Trinh tinh thần chấn động, hỏi. Nàng trước đó khi nhận vụ án thạch lỗi thì có rất lớn áp lực, kết quả nhờ có vụ án kia mà là nổi tiếng, sau này mới có địa vị tại phòng luật sư, nàng quyết định mở rộng văn phòng. Hiện tại trong văn phòng luật sư của nàng còn có 3 luật sư có tiếng khác, 2 người đã đi ra ngoài tham dự phiên tòa rồi. Đinh Trường Sinh đơn giản nói qua vụ án một lần, Chu Giai Trinh trầm tư một hồi, ngẩng đầu nói, Đinh tiên sinh, vụ án này thật đúng là khó giải quyết, năm đó vụ án này sở dĩ có phán quyết như vậy, không dựa vào pháp luật, mà là vì bên chính trị can thiệp. Chu Giai Trinh một câu nói đã toạc ra thiên cơ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1670, cũng là cô nhìn thấu, vụ án này có nhiều người can thiệp, cho nên bên pháp viện không dựa vào pháp luật cùng chứng cứ phán quyết, mà là dựa theo ý chỉ cá biệt của lãnh đạo tiến hành, này nói không chừng đây đúng là một vụ án oan, như vậy văn phòng cô có thể nhận lấy vụ án này không vậy? Chỉ cần là vụ án thì chúng ta có thể nhận lấy, chỉ là về phương diện tiền bạc sẽ khá tiêu tốn mà thôi. Chu Giai Trinh nói, bằng hữu này hiện tại thân hãm nhà tù, nhưng bất cứ giá nào thì sự tự do càng trân quý hơn, cho nên tiền không là vấn đề, cô cứ nói ra cái giá, nếu hắn thấy thích hợp, chúng ta liền có thể làm thủ tục ký kết ủy thác. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, bất quá mới chỉ một mình tôi nói, để tôi còn cùng các luật sư trong văn phòng thương lượng, nếu như có khả năng, tôi sẽ liên hệ sau với anh nhé. Chu Giai Trinh không có lập tức đáp ứng hắn, bởi vì cái vụ án này lúc ấy oanh động cả nước, một khi một lần nữa khởi động lại, nhất định cũng chính là một sự tình oanh động cả nước. Chu Giai Trinh còn phải suy nghĩ thật kỹ, đây cũng là lẽ thường tình, không thành vấn đề, nếu như cô có thể tiếp nhận vụ án này, thì cứ liên hệ với tôi, đây là số điện thoại của tôi, Nhưng vô luận là hiện tại hay là về sau, tôi không muốn cái tên của tôi liên quan gì đến trong vụ án này. Nếu có bị lộ ra, khẳng định chính là duy nhất từ nơi này của cô mà thôi. Về điểm này xin cô giữ bí mật. Đinh tiên sinh, nếu anh là bằng hữu của Kỳ tiên sinh, tại sao như vậy chứ? Chu Giai Trinh đại hoặc không hiểu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Có vụ án để nhân làm, cứ có tiền cầm lấy là được, làm gì mà phải hỏi rõ ràng như vậy, đây cũng không phải là phong cách của mình. Đinh Trường Sinh không trả lời, Chu Giai Trinh cũng cười cười, chuyện này xem như là đã định rồi. Đinh Trường Sinh đi ra khỏi văn phòng Chu Giai Trinh, lúc này nàng lấy tốc độ nhanh nhất thông báo cho hai vị luật sư của văn phòng, khi nào xong việc thì lập tức chạy về văn phòng luật sư, cho dù về trễ thì nàng cũng chờ, đồng thời dặn dò cô gái bên phòng tiếp khách. Hôm nay bất luận ai đến đều nói nàng không có ở văn phòng, hôm nay không tiếp đãi tư vấn bất kỳ ai. Sau đó Chu Giai Trinh trong tâm trầm xuống, theo từ các con đường trên mạng Internet thu thập các tài liệu liên quan năm đó Kỳ Phượng Trúc phạm án góp vốn phi pháp, Chu Giai Trinh đều cẩn thận lưu lại, bao gồm cả những lời đồn cũng không bỏ qua, bởi vì nàng biết, vụ án này có này tính đặc thù, thường thường lời đồn lại là sự thật. Xe chạy lên cao tốc, Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật lướt qua như bay. Hắn đang do dự có nên ghé qua Hồ Châu để gặp mặt Chu Minh Thủy hay không. Trước mắt thế cục đảo ngược làm hắn phi thường lo lắng. Chính mình lại không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào. Đối phương đã quyết định động thủ, Lâm Nhất Đạo ra tay sớm. Lâm Nhất Đạo lá gan cũng đủ lớn, vừa mới đến tỉnh Trung Nam, chưa kịp yên ổn mà bắt đầu động thủ. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy mình rất bị động, nhưng hiện tại không có biện pháp nào tốt, chỉ đành cố hết sức duy trì. Xe lửa chạy đến trạm Hồ Châu, Đinh Trường Sinh do dự một chút, vẫn là xuống xe. Alo, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh gọi cho Đường Linh Linh. Tại Hồ Châu người mình có thể tin được thì chỉ có Đường Linh Linh. Mấu chốt là Đường Linh Linh cùng hắn có tầng quan hệ kia, càng làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm. Thuận tiện, làm sao vậy? Đường Linh Linh nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn tiếp thông điện thoại Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lập tức liền hiểu, hoàn cảnh của nàng có khả năng xung quanh còn có người khác, có phải đang làm việc? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, ừ, như thế nào lại gọi điện thoại, có việc gì? Lúc này Đường Linh Linh cũng là có chuyện, đang bồi tiếp Chu Minh Thủy đi thăm các xí nghiệp mới. À, em đang ở tại Hồ Châu, vừa mới xuống xe, định ghé thăm chị một chút. Đinh Trường Sinh nói, thật vậy không? Chị biết em không tốt bụng như vậy, vậy ở đâu chờ chị đây? Đường Linh Linh nội tâm chấn động mừng rỡ, nhưng nơi này đang là bên trong xí nghiệp, tốt xấu gì mình cũng là cán bộ lớn. Cho nên phải giả vờ ra vẻ thục nữ. Em đến nhà của chị nhé, tắm rửa sạch sẽ chờ. Đinh Trường Sinh lúc này ra khỏi trạm xe lửa, mang kính râm tìm kiếm xe taxi. Được, khi nào xong việc, chị sẽ trở về ngay. Đường Linh Linh trong lòng rạo rực nói. À, có phải chị đang bồi bí thư Chu đi thị sát, khi nào thì ông ta rời khỏi Hồ Châu? Có biết thời gian không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị không biết, đợi lát nữa chị giúp em hỏi một chút. Đường Linh Linh nói. Đinh Trường Sinh đi đến nhà của Đường Linh Linh, tại cửa tìm kiếm một hồi trong sâu chìa khóa của mình, mới tìm ra chìa khóa nhà Đường Linh Linh, nhưng mới vừa đem chìa khóa cắm vào trong ổ khóa, thì cửa nhà bỗng nhiên lại được mở ra, bên trong đó là Đường Tình Tình cháu gái của Đường Linh Linh. Quái, trong nhà có người à, tôi tưởng rằng không có ai chứ. Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử nói, vào đi, tìm cô của tôi hả? Nàng không có ở nhà, Đường Tình Tình vừa mới rời giường. Cho nên cả người lộ ra bộ dáng uể oải lười nhác, hơn nữa không biết vì sao, cô gái này lúc mở cửa vẫn là mặc cái váy ngủ mỏng màu đen. Đinh Trường Sinh ánh mắt thực độc, liếc mắt liền nhìn ra đến, bên trong là chân không có quần áo lót, cái này không phải là muốn mệnh người ư? Một mùi thơm hương nhuyễn nhàn nhạt theo thân thể của nàng tán phát ra. Đường Tình Tình xoay người lại vào trong phòng khách mà không phát hiện thân thể của mình bất nhã, còn Đinh Trường Sinh thì nhìn chằm chằm vào nàng. Cho nên ánh mắt tự nhiên là không thể tránh khỏi đã rơi vào phía sau lưng nàng, mà bởi như vậy làn váy mỏng phủ lấy cái mông đầy đặn tràn đầy co giãn, cặp đùi trắng nõn như ngọc trắng chắc thon thả, rất rõ ràng nhét vào đến trong tầm mắt hắn. Vốn là Đinh Trường Sinh đối với cô cháu gái của Đường Linh Linh không có tà tâm gì đấy, nhưng không nên quên, dục tính của hắn rất mạnh hơn người bình thường, cũng may là hắn có định lực khá tốt, cho nên đã nhiều lần kềm giữ lại được, không để cho vượt qua giới hạn cuối cùng, ví như là chuyện Miêu Miêu Khấu Oánh Oánh, Tiếu Hàng, VV, hoặc là Tình Một Đêm với Hồ Giai Giai, Giang Thiên Hà, VV, qua chuyện là đôi bên tự ngầm hiểu chỉ là thỏa mãn dục vọng cho nhau, không ai nợ ai, công việc vẫn là công việc không để xen lẫn vào. Cho nên, lúc thấy được các bộ vị nhạy cảm trên thân thể của Đường Tình Tình ẩn hiện, Trong nội tâm tự nhiên lại so sánh giữa hai cô cháu nàng rồi, tuy thân thể Đường Tình Tình chỉ là tương đối so với Đường Linh Linh, còn có vẻ có chút không lưu loát, không thành thục, nhưng cũng chính là cái loại trẻ trung này, bây giờ lại gây cho hắn một cảm giác khác thường đấy, không giống với cảm giác kích thích bình thường. Nhìn xem cái mông tròn của nàng vểnh lên, trong lúc đó Đinh Trường Sinh cảm giác được ánh mắt của mình có chút hỏa nóng lên, hắn biết rõ, ánh mắt mình như vậy, là có chút hạ lưu, trong nội tâm liền cố khắc chế, không để cho mình hướng đến phương diện kia muốn. Bóng lưng của Đường Tình Tình không thể nghi ngờ cũng là tràn đầy sức hấp dẫn, hơi có chút đơn bạc, làm cho người ta một loại cảm giác trìu mến. Dưới cái mông săn tròn, chính giữa làn vải quần lót có một chút sa hãm vào trong khe mông, làm cho mông thịt của nàng chia đều làm hai nửa hình tròn thật đầy đặn, chính là từ ở nơi đó tản ra nhàn nhạt cái mùi vị hấp dẫn khiêu khích. Đinh Trường Sinh lúng túng ngồi ở trên chiếc ghế sofa đơn, đành phải nhắn tin cho Đường Linh Linh để qua đi cảnh tượng chết người này. Sao ở trong nhà lại có người vậy? Úi trời, chị quên chuyện này, vậy làm sao bây giờ? Hay là em đi ra ngoài mướn phòng đi? Đường Linh Linh gửi tin nhắn nói, nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, hiện tại Đường Linh Linh không có hưng trí tiếp tục đi thị sát, chỉ muốn quay trở về gặp Đinh Trường Sinh ngay, mà lúc này lại nhớ tới cháu gái còn tại bên trong nhà mình, trong lòng càng thêm sốt ruột. Mướn phòng làm chi cho tốn tiền, sợ cái gì, nàng làm chuyện của nàng, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Đinh Trường Sinh khiêu khích nói, lưu manh. Đường Linh Linh vui sướng hài lòng trả lời, một bên gửi tin nhắn, một bên còn phải đề phòng người xung quanh biết được. Vậy được, chị đã nói em lưu manh rồi, em sẽ không làm chị thất vọng với cái bản tính này. Nếu chị không có ở nhà, thì em sẽ cùng nàng tâm tình chuyện nhân sinh, trong thời gian chờ chị trở về. Đinh Trường Sinh lại nhớ tới cảnh tượng cô gái trước mắt với đường cong thân thể ẩn hiện, tiếp tục có ý xấu nói, em dám, xem chị trở về sẽ thiến em. Đường Linh Linh quả nhiên nóng nảy, Đinh Trường Sinh có đức hạnh như thế nào thì nàng thừa biết, nàng cũng biết hắn có rất nhiều đàn bà, nàng cũng không đủ tinh lực để ghen tuông, nhưng với cháu gái của mình thì lại bất đồng. Trước đó chính mình vốn định đem Đinh Trường Sinh mai mối cho Đường Tình Tình, nào ngờ chính mình lại nhanh chân đến hốt trước rồi, cho nên Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Đường Linh Linh quả nhiên là càng thêm tâm tiêu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1671, anh và Cố Hiểu Manh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tình Tình cầm lấy quả táo ăn một miếng, không biết là nàng vô tình hay cố ý, lúc này lại đổi chân dựa nghiêng ở trên ghế sofa dài, hỏi, mà theo vị trí của Đinh Trường Sinh, lại dễ dàng nhìn tới được cảnh tượng cái âm hộ chỗ hai chân giao nhau kia, cái quần lót ép lại bao vây phía dưới, cái bánh bao thịt xông ra rất là màu mỡ no đủ, hắn trong lúc đó cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, hắn đành phải lảng tránh ánh mắt, đánh trống lảng cho qua chuyện. Đúng rồi, cô và nàng là bạn tốt, cô có tin tức gì của nàng không? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi đang hỏi anh và nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tình Tình tiếp tục hỏi, tôi cùng nàng không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là sự tình của cha nuôi, lúc ấy nếu tôi không có chủ trương mổ thì tốt rồi, nếu như cứ trị liệu theo cách cũ, thì có thể cố gắng sống thêm vài năm, vừa làm thủ thuật mổ, thì tình hình đã chuyển biến xấu rồi. Nàng đem việc này đổ trách nhiệm lên trên đầu của tôi. Đinh Trường Sinh tiếc nuối nói, lúc Đường Tình Tình nhắc tới Cố Hiểu Manh, hắn lúc này mới phát hiện mình đã lâu không đi đến thăm Cố gia rồi, tuy rằng bình thường cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Dương Hiểu hỏi thăm, nhưng đã lâu không đến thăm qua nàng. Việc này làm sao có thể trách anh chứ, anh cũng là hảo tâm, chứ đâu phải là có ý định hại bác Cố. Nàng nếu thông tình đạt lý như cô thì tốt rồi, cũng chính là bởi vì chuyện này mà nàng không chịu tha thứ của tôi. Đinh Trường Sinh nói, còn chuyện giữa anh và cô của em có quan hệ như thế nào đây? Anh yêu cô của em sao? Đường Tình Tình hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi, từ trước đến nay đây là tâm bệnh của nàng, một bên là bạn tốt của mình, một bên là cô của mình, chính mình ở giữa giấu giếm thật là khổ. Xác thực, đúng như Đinh Trường Sinh suy đoán, Cố Hiểu Manh vẫn luôn cùng Đường Tình Tình liên hệ, Cố Hiểu Manh một mình bên ngoài học thiết kế, hiện tại đang học thạc sĩ rồi. Cố Hiểu Manh khi rảnh rỗi thì liên hệ cùng Đường Tình Tình và Dương Hiểu, nhưng là lại chưa bao giờ liên hệ cùng Đinh Trường Sinh. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh buồn bực, đồng thời trong lòng cũng xem như là giải thoát. Cái loại quan hệ này theo thời gian càng ngày càng cách xa, hình dáng Cố Hiểu Manh tại trong tâm trí của Đinh Trường Sinh đã dần dần mơ hồ. Chỉ là Đinh Trường Sinh không biết tại trong lòng Cố Hiểu Manh thì không phải là giống như hắn. Cô biết cái gì? Đinh Trường Sinh lúng túng hỏi, Đường Tình Tình nếu hỏi như vậy, thì đã chứng minh cô gái này nhất định là đã biết chuyện gì, sự tình giữa mình và Đường Linh Linh. Anh nghĩ xem tôi đã biết cái gì. Em chỉ muốn biết, anh yêu Cố Hiểu Manh, hay là yêu cô của em? Cô của em lâu nay một mực không chịu kết hôn, có phải hay không cũng là bởi vì anh? Đường Tình Tình sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này, trả lời không được đúng không? Kỳ thật điều này cũng không có gì sai trái, anh chưa lập gia đình, cô thì chưa gả, chỉ là các người lại không quang minh chính đại, định cứ lén lút như vậy mãi sao? Đinh Trường Sinh, anh có nghĩ tới không? Tiếp theo qua vài năm nữa, cô thì lớn tuổi, hoa tàn nhụy phai, còn anh thì sao? Nam nhân 40 vẫn còn phong độ, lúc đó anh còn yêu thích một người đàn bà hoa tàn nhụy phai sao? Cô không kết hôn, là bởi vì anh, vậy còn anh có thể cho cô được một tương lai sao? Đường Tình Tình tâm bình khí hòa hỏi, nàng nói tuy không nhiều lắm, nhưng là lời nói giết tâm, làm Đinh Trường Sinh khó có thể lấy bất kỳ lý do gì để trả lời. Ách, chúng ta đến với nhau là thật tình. Tôi cũng vậy. Đường Linh Linh cô của cô cũng là vậy. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói như thế, chẳng khác gì cường từ đoạt lý rồi. Từ trước đến giờ Đinh Trường Sinh chưa bao giờ bị gặng hỏi chật vật như vậy. Đường Tình Tình nói không sai, bởi vì thân phận Đường Linh Linh mà mình và nàng không có khả năng đi đến được với nhau, nhưng giữa hai người, nhất là Đường Linh Linh đối với chuyện này muốn ngừng mà ngừng không được. Em mặc kệ anh như thế nào, nhưng em hy vọng anh đừng có làm tổn thương cô, nếu không, việc này em sẽ nói cho Cố Hiểu Manh biết. Đường Tình Tình biết mình có nói với tên lưu manh này cũng bằng không, tên gia hỏa này phá hư chỉ có tự mình hắn biết, cũng phí mình cũng mang theo một khối tình si. Lúc ấy Cố Hiểu Manh cũng là như thế này, vì Cố Hiểu Manh kia mà mình dần dần xa cách hắn rồi, nào ngờ tên bại hoại này lại vô thanh vô tức cùng với cô của mình có một chân. Nàng lại nhớ đến khi lần trước nhìn đến một màn kia, giữa hắn và cô của mình quay cuồng, vừa nghĩ đến thì không rét mà run. Người nam nhân này thật đáng sợ, đàn bà lọt vào trong tay hắn để trở nên yếu đuối khờ dại. Ngay trong mắt mình, cô là một người đàn bà đoan trang nghiêm khắc, nhưng khi gặp người nam nhân này, trong chớp mắt liền trở thành con thỏ nhỏ. Đinh Trường Sinh nói hướng đông, Đường Linh Linh cũng không dám nói đi hướng tây. Cho nên, lúc Đường Linh Linh mở cửa đi vào, Đường Tình Tình cũng không hề liếc nhìn Đường Linh Linh một cái, liền quay trở về phòng ngủ của mình. Quả nhiên, Đường Tình Tình vừa mới đóng cửa phòng lại, liền nghe trong phòng khách một tiếng thét chói tai. Cho dù Đường Linh Linh cực lực áp chế âm thanh của mình, nhưng vẫn có tiếng đứt quãng truyền lại đến trong lỗ tai Đường Tình Tình. Cũng may mắn hai người này còn biết chút xấu hổ, không có giao hoang trực tiếp tại trong phòng khách, mà là kéo vào trong phòng ngủ của Đường Linh Linh. Nhưng khi vào đến phòng ngủ, hai người thì càng thêm không kiên nể gì. Đinh Trường Sinh bế Đường Linh Linh tiến phòng ngủ, nhấc chân đóng cửa, cứ như vậy cửa để khép hờ. Còn Đường Linh Linh sớm đã bị mê thần hồn điên đảo, vừa đến giường liền cởi sạch quần áo của Đinh Trường Sinh. Đường Tình Tình sau khi nghe được hai người đã quay vào phòng ngủ, thở phào một hơi, nhưng lập tức lại có vấn đề tới nữa. Phòng ngủ Đường Linh Linh cùng với phòng Đường Tình Tình chỉ cách một bức tường, mà cái giường của Đường Linh Linh lại dựa vào bức tường. Cho suốt hơn nửa giờ, Đường Tình Tình nhận lấy toàn bộ tiếng rên rỉ giao hoang, cũng cảm giác bức tường bên cạnh mau muốn sụp. Em, chậm một chút, sát vách có người đấy. Đường Linh Linh thở dốc phì phò, không quên căn dặn Đinh Trường Sinh chậm một chút. Bây giờ rốt cuộc là chị muốn chậm hay là muốn nhanh? Vừa rồi không phải là chị nói phải nhanh lên một chút sao? Đinh Trường Sinh vuốt ve mái tóc Đường Linh Linh, hỏi, tên bại hoại này, cố ý đúng không? Chị nói cho em biết, không được phép đánh chủ ý lên Đường Tình Tình. Em vẫn muốn đánh chủ ý lên cả hai cô cháu đấy, có hậu quả gì không? Đinh Trường Sinh trêu đùa, chị sẽ thiến em thật. Đường Linh Linh vừa nói, vừa ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, đem chân chia thành hình chữ M, đem cái khe thịt âm hộ hở ra dâng lên cho, dọc theo cái khe thịt đều là nước non dịch nhờn, bởi vì động tác giao hợp quá mức kịch liệt cho nên 2 mét ngoài có chút ửng đỏ. Bộ dáng phối hợp khêu gợi như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm khống chế không nổi, mạnh mẽ nhào tới, cầm cây dương vật cứng rắn tiếp tục nhắm ngay cái cửa miệng âm đạo ướt sũng, thoáng cái đâm sâu đến tận gốc tiến vào. A, Đường Linh Linh thỏa mãn rên rỉ, thanh âm lớn đến mức làm cho hắn có kinh ngạc. Đinh Trường Sinh một bên điên cuồng gặm mút bầu vú mềm của nàng, một bên dương vật nặng nề thô lỗ tại trong âm đạo rất nhanh ra vào lấy, chọc vào làm nàng rên rỉ liên tục. Chỗ hai bộ phận sinh dục kết hợp cũng phát ra ầm ập tiếng nước. Lúc sau trong hoàn cảnh đặc thù kích thích cực điểm, Đường Linh Linh rên rỉ thêm vài tiếng, đột nhiên ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, sâu trong tử cung lại một lần nữa hữu lực phun ra âm tinh nóng hổi. Lần này tự hồ nàng không còn khống chế, tiếng rên rỉ nương theo lấy thân thể nhúc nhích, số lượng chất lỏng âm tinh trào ra nhiều đến độ có chút dọa người, làm cho ga giường cùng đùi của hắn ướt một mảng lớn, khiến cho bên trong đều là mùi vị chất nhờn âm đạo của nàng. Lần này Đường Linh Linh cao trào đặc biệt mãnh liệt, Tại đây trong hoàn cảnh gần như yêu đương vụng trộm, làm cho nàng cơ hồ muốn hít thở không thông, Đinh Trường Sinh cũng là eo tê rần nôn nóng, thuận thế rất nhanh rút ra cây dương vật to, liền ngồi xổm trước ngực của Đường Linh Linh, nàng hiểu rõ ý muốn của hắn, bàn tay lập tức cầm lấy cây dương vật ướt đẫm chất lỏng sền sệt từ trong âm đạo của mình, đưa đến bên mồm của mình ngậm lên, hắn lập tức bưng lấy đầu của nàng, để cho cái miệng của nàng thừa nhận lấy động tác của hắn đút vào. Tiếp theo hai tay Đường Linh Linh chăm chú hợp cầm gốc cây dương vật hắn, bắt đầu dùng miệng mút lấy quy đầu đang mẫn cảm đến cực điểm kia. Bất quá mới một chút công phu, Đinh Trường Sinh liền không hiểu phát ra cao vút tiếng rên rỉ hưng phấn. Đường Linh Linh nhìn lên thấy hắn biểu lộ sảng khoái, biết rõ chỉ cần thêm chút sức lực thì tên tiểu bại hoại này sẽ xuất tinh, mà giờ khắc này hắn di động hai chân, điều chỉnh tư thế công kích, thắt lưng dùng sức, liền toàn bộ cây dương vật đã nhồi vào trong miệng nàng. Theo động tác của hắn càng lúc càng dồn dập, nàng chỉ có thể tận lực mở lớn miệng của mình, mặc cho hắn mãnh liệt mảnh chọc vào, Đường Linh Linh cũng liều mạng đón hùa, thừa nhận lấy dương vật hắn đính vào đến tận cổ họng. Cứ như vậy ngươi tình ta nguyện một phen phối hợp, nồng đậm thảm lông mu của hắn bao trùm tại trên đôi môi khiêu gợi của nàng có vẻ phá lệ dâm ô. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ vài tiếng thì lửa nóng tinh dịch bộc phát tại trong miệng Đường Linh Linh, bởi vì tinh dịch quá nhiều nên làm cho nàng bị sặc. Nhịn không được đem quy đầu phun ra, lúc này tất cả toàn bộ tinh dịch còn lại đều phun tràn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đinh Trường Sinh thoải mái thân thể run run, Đường Linh Linh cũng đắm chìm tại trong cao trào mãnh liệt. Chốc sau Đường Linh Linh oán trách gắt giọng, hỗn đản, em lỗ mãn giống như trâu điên vậy. Hoạt động rốt cục đã xong, bất chợt hai người nghe được tiếng cửa đóng ầm một tiếng, Đường Tình Tình thật sự là chịu không nổi. Trải qua một hồi nàng lại có cảm giác được giống như lần trước. Từ sâu trong âm đạo tựa như lại thèm muốn cây dương vật to của hắn nhét sâu vào giống như là hắn đang nhét vào âm đạo của cô mình vậy. Dù nàng đã cố không chế tâm trí của mình, giờ thì cái quần lót đã tiết ra chất lỏng dinh dính rồi. Mỗi một lần dịch nhờn âm đạo lại rỉ ra, mang đến cho nàng sự phiền lòng xấu hổ khó chịu. Vì thế cuối cùng cách đơn giản nhất là nàng thu thập một chút, rồi xuất môn rời đi. Đường Tình Tình không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, không có việc gì, không cần lo lắng, nàng không phải là đứa bé. Đường Linh Linh trong tình trạng kiệt sức nói, lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều sung sướng đầy đủ. Đinh Trường Sinh lại đem chuyện Đường Tình Tình đối thoại với mình trước khi Đường Linh Linh về nhà kể ra. Nàng nói như vậy thật sao? Đường Linh Linh ngồi dậy, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, đúng vậy, em thật buồn bực, không biết nàng có phải là con của chị hay không nữa. Như thế nào tính tình giống hệt như chị vậy? Đinh Trường Sinh thử dò xét nói, em cút đi, nhìn chứng minh thư của nàng, có thể là con của chị sao? Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1672, hiện tại trên tỉnh đối với hạng mục PX muốn đẩy mạnh nên tiếng hô rất cao, đây cũng là một trong những lý do lần này Chu Minh Thủy đến Hồ Châu, để đốc thúc Hồ Châu mau chóng tiến vào trình tự, tuy rằng La Bàn Hạ cũng muốn đẩy mạnh, nhưng trước mắt biểu hiện của ông làm cho trên tỉnh rất bất mãn, hiện tại La Minh Giang không còn. La Bàn Hạ vẫn chưa có mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nhưng không phải là tư duy La Bàn Hạ lạc hậu, mà là thế cục trên tỉnh so với lúc trước hợp tác với La Minh Giang, thì bây giờ giữa ông đối với Lương Văn Cường phức tạp hơn nhiều. La Bàn Hạ suy nghĩ, cái hạng mục này không phải là chiến tích, mà là chiến tích làm cho lãnh đạo vừa lòng, theo lấy nhịp trống của lãnh đạo đánh, đây mới là tư thái tốt nhất. Bí thư Chu, Hồ Châu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tùy lúc đều có thể khởi động cái hạng mục này. Chỉ là không biết thái độ từ trên tỉnh ra sao, La Bàn Hạ ra vẻ không biết hỏi, vấn đề này còn phải hỏi sao? Hạng mục này phóng nhãn ra toàn tỉnh, rất là trọng yếu, thời gian không thể trì hoãn nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, vạn nhất cái hạng mục này dời đi đến nơi khác, lúc đó Hồ Châu của các ông có hối hận thì cũng không kịp. Chu Minh Thủy tuy rằng đối với thái độ La Bàn Hạ không hài lòng, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể nói như vậy, phía trên thì đang làm công tác với Lương Văn Tường. Nếu Lương Văn Tường giống như trước kia duy trì cái hạng mục này, thì không thành vấn đề. Lâm Nhất Đạo cho dù là muốn ngăn trở, cũng phải nghĩ đến hậu quả. Thế cục trước mắt làm cho Chu Minh Thủy tâm, lao lực quá độ. Vốn ông là cho rằng La Minh Giang bị lật, cái hạng mục này xem như là có thể thi hành rồi. Nào ngờ lại đến một Lâm Nhất Đạo, điều này làm cho người đứng phía sau lưng mình toát mồ hôi. Lâm Nhất Đạo này thủ đoạn có tiếng, hơn nữa người đứng sau lưng ông không thể đối phó. Mà Tần Chấn Bang thì đột ngột qua đời, thậm chí đã có cổ đông của cái hạng mục này còn muốn ngưng hẳn cái hạng mục này. Bàn Hạ, ông phải biết, hạng mục này một khi đầu tư, đối với kinh tế Hồ Châu có tác dụng kéo lên chưa từng có, còn có kéo thêm các sản phẩm dựa theo nữa. Chu Minh Thủy cường điệu tầm quan trọng hạng mục này. Bí thư Chu, tôi minh bạch, Hồ Châu chúng ta toàn lực phối hợp. La Bàn Hạ lập tức tỏ thái độ nói. Chu Minh Thủy biết rằng mình nói đến đây cũng đã phân thượng rồi, nói thêm cái gì đi nữa cũng là vô ích mà thôi. Ông đối với cán bộ phía dưới thì biết rõ, trên có chính sách thì dưới có đối sách, thậm chí là nói một đàn, làm một nẻo cũng là chuyện bình thường. Điều này làm cho Chu Minh Thủy rất là bực bội, nhưng chính mình chỉ là một phó bí thư, nên không làm gì được với dạng những người như thế này. Bất quá có chuyện tốt là Lâm Nhất Đạo đến, gián tiếp làm cho Lương Văn Tường cùng mình đứng cùng một chỗ, bởi vì bọn họ đều biết, Lâm Nhất Đạo có lai lịch không nhỏ, lão gia tử tuy rằng chỉ là hơi tàn, nhưng vẫn còn thở dốc, mọi người cũng phải nể chút mặt mũi, huống hồ đã có chứng cứ chứng minh Tư lệnh Quân khu Thường ủy tỉnh Trình Diệu Vũ cùng Lâm Nhất Đạo đi lại vô cùng gần, nếu lần này hợp tác đồng sự, làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường, mà phía sau Trình Diệu Vũ chính là Hán Đường Trí Nghiệp. Chu Minh Thủy không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại liên lạc với mình, nhưng lúc hắn liên hệ thì xe của mình đã chạy đến tại xa lộ rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thấy quái lạ, cũng do là hắn ở trong nhà cùng Đường Linh Linh nghiêng ngả giao hoang thời gian quá lâu, mà càng không nghĩ tới Chu Minh Thủy lại không có ở lại Hồ Châu ăn cơm, liền quay trở về tỉnh thành. Bí thư Chu, dù như thế nào thì chú ở tại xa lộ chờ cháu một chút, cháu mới từ trên tỉnh thành chạy đến đây để gặp chú, hiện tại vừa mới đến nội thành Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói, vậy tôi ở phía trước khu tiếp giáp xa lộ Hồ Châu chờ cậu, nhanh chút, tôi còn có việc đấy. Chu Minh Thủy nói, vâng, 20 phút nữa cháu đến. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh gấp gáp theo từ trong nhà Đường Linh Linh đi ra, thuê xe taxi chạy đến xa lộ. Lúc đến nơi, thì Đinh Trường Sinh lên xe Chu Minh Thủy, trong xe mở ra điều hòa, lái xe ra ngoài ở dưới xe chờ đợi. Hắn và Chu Minh Thủy tại bên trong xe bắt đầu nói chuyện. Bí thư Chu, cùng La bí thư trao đổi như thế nào rồi? Hừ, lão hồ ly này, nhưng hãy nói chuyện của cậu, tìm tôi có gì? Chu Minh Thủy liền hỏi, cháu vừa mới từ Bắc Kinh trở về, thì liền đi đến phòng làm việc của chú, thì nghe nói chú đã xuống Hồ Châu thị sát, nên chạy theo tới đây, có một số việc phải gặp mặt thì mới hồi báo được. Đinh Trường Sinh nói, ừ, hậu sự lão Tần đã lo xong xuôi. Chu Minh Thủy trầm mặc một chút, hỏi, đã xong xuôi, Tần Mặc vẫn còn ở Kinh Thành, cháu vừa nghe nói một tin tức, đó là về Lâm Chủ tịch tỉnh. Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa nhìn Chu Minh Thủy, Lâm Chủ tịch tỉnh. Hắn làm sao vậy? Nhắc tới đó là bởi vì có liên quan đến Hồ Châu, cháu chỉ là ngẫu nhiên nghe được, cho nên muốn hồi báo, lát nữa cũng sẽ đi gặp La Bí Thư. Hồ Châu thời gian này kinh tế phát triển, là vì có mức đầu tư lớn tiến đến, mà những hạng mục đầu tư này cơ bản đều là dựa theo một người. Người này tên Diêm Bồi Công, chắc chú không biết người này, nhưng La Bí Thư khẳng định biết, chỉ là người này năm xưa là bằng hữu của một người tên là Kỳ Phượng Trúc, Lâm Chủ tịch lại cùng vợ của Kỳ Phượng Trúc lại có liên quan. Năm đó Lâm Chủ tịch tại tỉnh Trung Bắc thu thập Kỳ Phượng Trúc, nhưng không cầm được tiền Kỳ Phượng Trúc, hiện tại lại tính đến việc đối phó Diêm Bồi Công, như vậy có khả năng sự phát triển kinh tế Hồ Châu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây không phải là việc nhỏ. Đinh Trường Sinh nói, Chu Minh Thủy nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lạnh lùng hỏi, việc này cậu làm sao mà biết, cháu nhận thức Diêm Bồi Công, những chuyện này đều là do Diêm Bồi Công nói cho cháu biết đấy, mà xí nghiệp của Diêm Bồi Công là do cháu dẫn tới Hồ Châu. Tuy rằng hiện tại cháu đã ly khai Hồ Châu, nhưng sự tình của Hồ Châu thì cháu vẫn là quan tâm đến, nhất là đối với Diêm Bồi Công, người này vẫn là bằng hữu của cháu, cháu không thể mặc kệ không để ý tới. Đinh Trường Sinh nói, Chu Minh Thủy sắc mặt dễ nhìn hơn một chút, năm đó sự việc Lâm gia thao túng vụ án kia mọi người đều biết, hơn nữa sự tình truyền đi so với Đinh Trường Sinh biết được còn phong phú hơn, nhưng đó là năm lão gia tử Lâm gia đang còn như mặt trời giữa trưa. Việc này khi ấy rất giống như là Lâm gia thanh lý môn hộ vậy, cho nên cơ bản không người dám đứng ra bên vực cho Vũ Văn gia, vì thế chẳng khác nào là Lâm gia muốn xử như thế nào, thì bản án bên pháp viện liền thi hành như thế đó, cho nên Kỳ Phượng Trúc quyết định mặc dù là mình ngồi tù, cũng sẽ không đem một phân tiền giao cho Lâm gia, có thể suy nghĩ, lúc tiền giao ra, thì giá trị của mình cũng sẽ không còn, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử tại bên trong tù, mình một mực lâu nay sống đến bây giờ. Đó vì là Lâm gia vẫn chưa lấy được tiền của Vũ Văn gia, do đó Lâm gia mới lưu lại cái mạng mình. Chuyện này rất phức tạp, tôi khuyên cậu, không đếm xỉa xen vào đến, cái gì cũng không làm, nếu không, cậu sẽ trả giá rất lớn đấy. Chu Minh Thủy cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói, ai ui, bí thư Chu, có phải là chú quá coi trọng cháu rồi, người ta là người nào, cháu nào dám cùng người ta đối trận chứ? Đinh Trường Sinh trào phúng nói, cậu tự biết bản lĩnh của mình tới đâu là tốt rồi, phải biết lượng sức cửa mình, hiểu chưa? Chu Minh Thủy đây coi như là lời thứ hai cảnh cáo Đinh Trường Sinh. Cháu biết, chỉ là Diêm Bồi Công đầu tư là do cháu dẫn đến. Cháu nghĩ, nếu như có khả năng dùng chứng cứ để nói chuyện, chúng ta xây dựng kiến thiết chính là xã hội pháp trị. Có thể mặc dù là làm cho có lệ, nhưng cũng phải làm cho giống một chút. Đừng để cho người nói là pháp trị của chúng ta không hoàn chỉnh, có pháp không thuận theo, so với bỏ mặc không làm gì thì càng đáng sợ hơn. Đinh Trường Sinh thận trọng nói, tôi minh bạch ý tứ của cậu. Bây giờ phải đi từng bước nhìn từng bước, lần này con đường Lâm Nhất Đạo tính đến, có rất nhiều con đường tôi vẫn nhìn chưa rõ, cũng không biết là ai sau lưng đã ủng hộ của hắn, vừa đến tỉnh Trung Nam liền bắt đầu xây dựng các loại bố cục. Thôi quên đi, cùng cậu nói đến những lời này cũng không có ý gì, tốt nhất là cậu vẫn là thành thành thật thật ở tại Bạch Sơn, đem sự tình của khu Bạch Sơn làm cho tốt là được, tôi đoán lúc ấy lão Thạch cố tình đem cậu phóng tới Bạch Sơn cũng là vì ý tứ này. Cậu phải hiểu khổ tâm của lão, đừng có gây thêm phiền toái không cần thiết. Chu Minh Thủy đây là lần thứ ba cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Vâng, cháu lý giải, bây giờ cháu không làm chậm trễ lãnh đạo nữa. Đinh Trường Sinh muốn xuống xe, nhưng lại bị Chu Minh Thủy gọi lại. Chờ một chút, Tần Mặc vẫn tốt chứ? Chu Minh Thủy nhíu mày hỏi, cũng tạm ổn, nhưng tinh thần chắc phải sa sút một thời gian a. Những người khác trong Tần gia đều là người không tốt, nếu không có cháu ở đó, Tần Mặc đã bị bọn họ khi dễ bắt nạt đến chết. Đinh Trường Sinh đem chuyện đã trải qua kể với Chu Minh Thủy. Chu Minh Thủy lông mày là càng nhíu chặt, nhưng đến cũng không nói cái gì. Tôi cùng lão Tần là chiến hữu, chơi với nhau từ thuở bé. Hắn ra đi, tôi phải đưa tiễn hắn. Nhưng tôi thật sự là có một số việc khó nói. Hy vọng cậu nếu gặp Tần Mặc thì giải thích dùng. Không phải là tôi không muốn đi, mà là có những việc khác làm chậm trễ. Mong nàng có thể lý giải. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh gật đầu xem như đang lắng nghe, nhưng trong lòng thì suy nghĩ không như vậy. Những người khác không đi tham gia lễ tang Tần Chấn Bang thì còn có thể hiểu được, bởi vì Tần Chấn Bang nhiều năm ở kinh thành lăn lộn, khó tránh khỏi đắc tội một số người. Nhưng Tần Chấn Bang cùng Chu Minh Thủy có quan hệ mật thiết, lại không tới thăm viếng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nghi hoặc không hiểu. Bây giờ đối mặt với lời giải thích của Chu Minh Thủy, Đinh Trường Sinh cũng là không có lời nào phản bác, thầm nghĩ. Đây bất quá là nói cho có lệ mà thôi, vô luận nói như thế nào, người chết cũng không có khả năng cùng người sống đối chất, ngươi nghĩ như thế nào thì nói như thế đó, dù sao trong lòng mọi người đều có một cây cân để đo đếm tính toán. Đinh Trường Sinh nhìn theo xe của Chu Minh Thủy ly khai chạy ra xa lộ, hắn cũng thuê xe taxi rời khỏi, lại lần nữa quay trở lại nội thành Hồ Châu, trở lại bên trong gian nhà của mình, nơi này tuy rằng đã lâu không ở, nhưng vẫn luôn được thu thập vô cùng sạch sẽ. Nhìn ra Triệu Hinh Nhã vẫn luôn đang giúp hắn dọn dẹp nơi này, ngồi xuống uống lên chén nước, nghĩ đến cảnh cáo của Chu Minh Thủy đối với mình, nhìn đến năm xưa đó Lâm gia xử lý việc này không phải là không có người biết, đúng ra là đều biết, nhưng lại không có người đứng ra nói câu công đạo, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rét run, đã minh chứng một câu, chính trị chỉ có thỏa hiệp, mà không có công đạo, cái gọi là công đạo thì tự nằm trong lòng người, nhưng công đạo nằm tại bên trong lòng người thì dùng không được. Cáo lắm chỉ là tức giận mà không dám nói gì thôi. Alo, chú Diêm hả? Là tôi đây. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong gọi điện thoại cho Diêm Bồi Công. Từ lần trước Diêm Bồi Công đến Bạch Sơn tìm gặp Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh liền cùng với hắn đã ước hẹn. Diêm Bồi Công chuẩn bị thêm vài số điện thoại. Mỗi số điện thoại trang bị một cái điện thoại. Hiện tại ở chợ chỉ có trên dưới 100 nguyên tiền là có thể mua được một cái điện thoại rồi. Nhưng chỉ dùng một lần rồi bỏ số, không được dùng lần thứ hai. Đinh Bí Thư. Tìm tôi có việc à? Diêm Bồi Công biết, Đinh Trường Sinh không có việc gì là không gọi mình, hơn nữa nếu không có đại sự cũng không có tìm mình. Tôi đang ở tại Hồ Châu, có thể gặp mặt không? Đinh Trường Sinh nói, lúc nào cũng được, tại nơi nào? Diêm Bồi Công hỏi, ngay tại công trường của chú đi, buổi tối tôi sẽ đến. Đinh Trường Sinh đem địa điểm gặp mặt hẹn ở tại công trường. Đinh Trường Sinh hiện đang lo lắng chính là Diêm Bồi Công bị người khác giám thị, nếu rời khỏi công trường, có thể bị người theo dõi. Đinh Trường Sinh liên hệ với Diêm Bồi Công xong, liền leo trên giường ngủ, một mực ngủ thẳng đến trời đã tối, thì bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, bên ngoài đèn đã bật sáng, người đến chính là Triệu Hinh Nhã. Cháu trở về khi nào vậy? Triệu Hinh Nhã thấy Đinh Trường Sinh, rất là cao hứng hỏi, cháu về giữa trưa, mới ngủ một giấc, vậy nghỉ ngơi đi, để thím đi nấu cơm, cháu chưa ăn cơm phải không? Triệu Hinh Nhã nói, không cần, cháu ăn thím là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong thì vẫy tay với Triệu Hinh Nhã. Tuy rằng nội tâm nàng có vô số thứ khát vọng khi gặp mặt, nhưng khi một màn này sắp diễn ra, Triệu Hinh Nhã vẫn cảm thấy mình thật sự là quá hoang đường. Quan hệ với một tên tiểu tử gọi mình bằng thím, nhưng nàng không có biện pháp, đã là thân bất do kỷ. Tuy rằng thấy xấu hổ, nhưng chính mình lại quyết không được phương hướng bước chân của mình. Khi còn cách Đinh Trường Sinh còn có nửa bước thì nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được bên dưới hạ thể của mình đã ấm nóng lên rạo rực. Nàng tan nhanh bộ pháp nhào vào ôm ấp Đinh Trường Sinh. Tuy rằng cảm giác chính mình thật là vô sĩ, nhưng tất cả đều hòa tan nhận lấy đến mưa to gió lớn. Khi hắn định cởi quần lót nàng ra, thì nàng ngăn lại. Khoan đã, trên đường đi toát mồ hôi, để thím đi tắm rửa. Triệu Hinh Nhã một bên ứng phó Đinh Trường Sinh giở trò, vừa nói, không cần đâu, cháu thích cái nguyên vị đó, tốt cho sức khỏe. Đinh Trường Sinh cười nói, rất nhanh Triệu Hinh Nhã mềm mại như sôi mì. Đối mặt Đinh Trường Sinh tấn công, Triệu Hinh Nhã mở rộng ra hai chân của mình, một cách tự nhiên hoan nghênh tên du tử Trường Kỳ rời nhà đã quay trở lại. Cái âm hộ mộng nước hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, hắn giữ lấy bắp chân Triệu Hinh Nhã, dọc theo bắp chân, một đường liếm đến bẹn đùi của nàng, liếm đến 2 mét ngoài âm hộ, có chút mùi khai nhạc cùng mùi mồ hôi nồng nồng quyện lẫn vào nhau, đối với hắn đó là cái mùi mê người không cưỡng được. Triệu Hinh Nhã liền phát ra, một tiếng nỉ non, Đinh Trường Sinh đã đem toàn bộ âm hạch Triệu Hinh Nhã ngậm lấy, rồi lại đem đầu lưỡi liếm xuống hai bên nhỏ phì phì non nớt tại trong miệng tinh tế thưởng thức. Âm hộ tràn ngập cái mùi vị hỗn hợp chưa được rửa sạch, hắn dùng đầu lưỡi tách ra chính giữa, hướng lưỡi vào phía trong cửa miệng âm đạo liếm láp. Tiếng rên rỉ Triệu Hinh Nhã càng lớn, một bộ không chịu nổi khiêu khích kích thích, hai bắp đùi dùng sức giãy giụa, hắn dùng tay nắm chặt cặp đùi của nàng tách ra, tiếp tục thưởng thức sự hấp dẫn của cái âm hộ nàng. Chốc sau Triệu Hinh Nhã hai tay nắm bắt lấy tóc của hắn kéo thân mình hắn lên, sau một khắc, đôi môi hai người dính mút hút dính cùng một chỗ. Triệu Hinh Nhã dùng một tay nắm lấy dương vật của hắn, chuyển đến cửa miệng âm đạo mình, đường hang âm đạo đã hoàn toàn ướt đẫm, dương vật nhẹ nhàng cắm vào chỗ sâu nhất của nàng. Khi cây dương vật hoàn toàn cắm hết vào, Đinh Trường Sinh phát hiện thân thể Triệu Hinh Nhã run rẩy, cái lưỡi của nàng cũng thoáng cái mất đi lực mút lấy, mặt hắn dung lưỡi chăm chú cuốn lấy, hai tay của nàng án chặt lấy phần eo của hắn, muốn cho hắn càng sâu thêm một bước, thím thật thoải mái, Dương vật lửa nóng bổ khuyết cái âm đạo hư không của Triệu Hinh Nhã, mỗi một lần cắm vào, đều cảm giác được đỉnh quy đầu chạm đến cổ tử cung non mềm, bàn tay của hắn hướng lên trên di động, đùa bẩn nắng bóp bầu vú sung mãn của nàng, còn cặp đùi nàng thì kẹp lấy phần eo tráng kiện của hắn, hai chân nhỏ tại trên lưng hắn qua lại du động, bành bạch âm thanh đút vào cùng với tiếng nước bên trong âm đạo hỗn tạp, cùng tiếng rên rỉ du dương uyển chuyển của nàng, biên soạn ra chương nhạc mỹ diệu. Phi khí dâm đãng tràn ngập khắp gian phòng, theo dương vật có tiết tấu tại trong cơ thể nàng ra vào, Triệu Hinh Nhã cũng đã mặt mũi tràn đầy ửng đỏ mắt hạnh mê ly, hàm răng khẽ cắn ngón tay, khoái cảm không ngừng bay lên, dưới khe môn chất lỏng sền sệt trong suốt động lại từ nơi hậu môn rồ nhiễu xuống ga giường, đủ thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, khoái cảm không ngừng kéo đến, âm đạo đã bắt đầu hơi co rút lại, biểu hiện cho nam nhân của nàng biết nàng cần càng lớn kích thích, để có thể đạt tới cái cảnh giới kia. Đinh Trường Sinh đối với thân thể của nàng rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết rõ nàng hiện tại phải cần phải làm gì, hắn nhanh hơn tốc độ đút vào, khiến nàng một hồi thở gấp, Trường Sinh, thím muốn tới, đến mạnh lên, chút nữa đi. Dương vật của hắn thật sâu đội lên miệng tử cung nàng, mãnh liệt kích thích liền làm cho Triệu Hinh Nhã đạt đến cao trào, đôi chân dung hết sức kẹp lấy sau lưng của hắn, bàn tay nắm chặt tấm ga giường như muốn xé rách. Bởi vì dùng sức quá độ nên trên khớp xương trắng bệch, dịch nhờn không ngừng theo trong khe cửa huyệt chảy ra. Đinh Trường Sinh lúc này cũng đến cực hạn, rất nhanh kéo ra đưa vào thêm vài chục cái, cuối cùng đem quy đầu dương vật gắt gao đỉnh tại chỗ sâu nhất trong âm đạo phun ra cuồn cuộn tinh dịch, bị nóng bỏng tinh dịch đổ vào, tâm trí Triệu Hinh Nhã trống rỗng bị thêm một kích, toàn thân cũng run rẩy, so sánh trước đó còn muốn mãnh liệt, âm tinh phun vãi ra, giờ này cháu còn muốn đi ra ngoài sao? Nhìn đến Đinh Trường Sinh tại mặc quần áo, Triệu Hinh Nhã hữu khí vô lực hỏi, cháu còn có việc phải làm, một lát nữa mới trở về, Đinh Trường Sinh nói. Sau khi Đinh Trường Sinh đi rồi, Triệu Hinh Nhã khó có thể chống đỡ thân thể mỏi mệt, mí mắt bắt đầu sụp xuống, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Kho trung tâm vận chuyển của Hồ Châu đã xây dựng xong, toàn bộ đã cho thuê hết, hiện đang tiến hành hạng mục kế tiếp. Ban đêm bầu trời Hồ Châu vẫn là rất xinh đẹp, Diêm Bồi Công chính mình cầm đèn tin tại công trường đi quanh tuần tra, thỉnh thoảng đụng phải tốt bảo vệ. Có một vài người muốn theo lấy đi cùng Diêm Bồi Công tán gẫu nhưng đều bị ông từ chối. Chú Diêm, tôi ở chỗ này đây. Bóng đêm, Đinh Trường Sinh nhìn thấy đi đến Diêm Bồi Công, liền lên tiếng, Diêm Bồi Công tắt đèn pin, cùng Đinh Trường Sinh ân mình ở bên trong hắc ám, đã xảy ra chuyện, Diêm Bồi Công rất rõ ràng, hắn tìm đến chính mình tuyệt không phải chuyện gì tốt, hơn nữa còn là lén lút như vậy, xem ra là sợ bị người khác theo dõi, đây cũng là sự tình đã dự kiến trước, chỉ là không nghĩ tới đối phương đã nhanh như vậy xuống tay. Ừ, tôi nhận được tin tức, Lâm Nhất Đạo đã nhìn chằm chằm vào tôi, còn cho người đến cảnh cáo tôi. Nếu không có gì bất ngờ, có khả năng tôi đã bị theo dõi rồi. Nếu như vậy, thì tôi tạm thời không thể đi gặp Vũ Văn Linh Chi rồi. Chú cũng không thể đi, rất nguy hiểm. Tôi lo lắng nhất chính là hai mẹ con bị Lâm Nhất Đạo đào ra, cho nên tôi sẽ tìm cơ hội đem họ dời đi. Đi đến chỗ nào? Ra ngoại quốc. Hiện tại nhìn đến, chúng ta đã tính sai nước cờ. Nếu như sớm đem các nàng rời đi, thì bây giờ đã tĩnh tâm, còn bây giờ thì rất khó khăn. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Tương đối phiền toái, Trúc Vận còn dễ nói, vì không có dính dáng đến nàng, nhưng bây giờ có bị đưa danh sách đen hay không thì rất khó nói. Về phần Vũ Văn Linh Chi, thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra nước ngoài, nàng hiện tại còn bị truy nã, chuyện này không dễ làm. Diêm Bồi Công rất rõ ràng, nếu hiện tại đem các nàng chuyển đi đến nước ngoài, sẽ có nhiều độ khó, hơn nữa một khi gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ làm liên lụy đến Đinh Trường Sinh, đây là sự tình thực mạo hiểm, việc này để cho tôi nghĩ biện pháp. Nhưng bên này của chú, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, khi nào tôi nói cần tài chính, phải làm xuất ra cho tốt, nhất là mọi chuyện còn lại không thể để xảy ra sai sót. Hôm nay tôi gặp vài người, nhưng ai cũng đều khuyên tôi không được xen vào vũng nước đục này, nhưng dù không muốn thì tôi cũng đã dính nước rồi, không thoát ra được, chỉ có thể đành phải đánh một trận chiến cuối cùng. À, người của chú tại tỉnh Trung Bắc có thu thập được tư liệu gì không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, thu thập được một chút. Nhưng tác dụng không lớn, bất quá có thể suy nghĩ đến một biện pháp. Lâm Nhất Đạo là người giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối với hắn mà nói, con của hắn lại chỉ là một bị thịt. Chúng ta có thể từ trên người cá nhân đứa con này xuống tay, Diêm Bồi Công nói. Bởi vì này hai người đều ở bên trong bóng đêm, mặc dù cách có hai thước xa, nhưng Đinh Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ trên mặt Diêm Bồi Công biểu cảm, nhưng Diêm Bồi Công thì lại không nhìn thấy không rõ lắm Đinh Trường Sinh biểu cảm như thế nào. Lúc thời điểm Diêm Bồi Công nói đến Lâm Bình Nam con của Lâm Nhất Đạo, trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn làm trong tâm Đinh Trường Sinh phải run lên, chó cùng rứt dậu những lời này quả nhiên là đúng vậy. À, hôm nay tại tỉnh thành tôi có đi tìm luật sư muốn lật lại bản án của Kỳ Phượng Trúc, thì phải thu thập chứng cứ, hiện tại chúng ta đang chờ cơ hội, nhưng cái cơ hội này khi nào đến, thì chúng ta chưa xác định được, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo trước, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công trong bóng đêm đàm luận chừng một canh giờ, rồi mới cùng Diêm Bồi Công tách ra quay về nhà. Lúc này Triệu Hinh Nhã còn chưa rời khỏi, nhìn bộ dạng nàng hẳn là còn muốn tiếp tục giao hoang tối nay nên không có ý định trở về. Nhưng suy nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm hiện nay của mình, Đinh Trường Sinh bảo Triệu Hinh Nhã hãy về nhà. Trong đêm khuya hắn sẽ âm thầm đến nhà của Triệu Hinh Nhã, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng mà ổn thỏa, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1673. Đinh Trường Sinh không đi gặp La Bàn Hạ, con người của ông ta xem như Đinh Trường Sinh nhìn thấu, mà hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Trọng Hải. Từ lúc trải qua sự việc cùng vợ trước ồn ào huyên náo ly hôn, sau này Trọng Hải có rất nhiều việc rõ ràng rất cân nhắc. Trọng Hải một mặt cầu ổn, không tìm thêm việc, không gây thêm chuyện, dĩ nhiên cũng không muốn can sự vào. Nhưng như thế mà Trọng Hải vẫn có thể thăng quan, đây là bản sự của Trọng Hải. Đi một vòng, Đinh Trường Sinh lặng lẽ quay trở lại Bạch Sơn, về nhà tắm rửa, thay quần áo, liền đi đến thành ủy hội báo với Đường Bỉnh Khôn về kết quả lần đi kinh thành vừa rồi. Dĩ nhiên, điều Đường Bỉnh Khôn muốn biết nhất vẫn là vấn đề Đinh Trường Sinh cùng người bên Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương liên hệ như thế nào rồi. Nói như vậy, không có cách nào khác tiếp cận sao? Nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, Đường Bỉnh Khôn không cao hứng nói. Không cần thiết, vị tề chủ nhiệm đó tuy rằng không nói phải làm sao, nhưng tôi có cảm giác là bởi vì còn có bằng hữu của tôi ở tại đó, nên không tiện nói, cho nên tôi đã lấy số điện thoại của ông ta, Đường bí thư có thể liên hệ nhờ người bên nhà khách Bạch Sơn tại Kinh Thành. Sắp tới Tết Trung Thu rồi, biếu chút quà thơm thảo thử xem, nói ngắn lại là muốn tạo nên quan hệ thì phải làm linh hoạt, không nói gì to tát. Chỉ cần người bên Ủy ban phòng chống dịch bệnh Trung ương ngầm thông báo trước thời điểm xuống kiểm tra chúng ta vài ngày, thì trong mấy ngày này chúng ta làm nhiều làm chút, dọn dẹp sạch sẽ một chút, đây là hiệu quả. Đinh Trường Sinh suy nghĩ như vậy, sự thật thì cũng chỉ đành có thể là như thế mà thôi. Vậy nhìn đến cũng không có biện pháp nào tốt hơn hả? Đường Bỉnh Khôn nói, trước mắt chỉ là như thế, chúng ta không có biện pháp khác, bởi vì cả nước có bao nhiêu là thành thị giống như chúng ta, đều nhìn chằm chằm vào, nếu chúng ta làm quá lửa, việc này chỉ sợ phản tác dụng gây ra sự cố. Đinh Trường Sinh đề nghị, vậy được rồi, tôi sẽ dựa vào lời nói của cậu làm. Đường Bỉnh Khôn bất đắc dĩ nói, bí thư, thành phố thời gian qua không xảy ra việc gì khác à, không có xảy ra việc gì. Làm sao lại không có xảy ra việc gì, đã vậy việc còn không nhỏ, Trần Kính Sơn đến hội báo mấy lần, người của trung tâm chăn nuôi gia súc không đồng ý phá dỡ di dời, bây giờ cho dù là có bồi thường cũng chưa di dời đi, lý do thì đủ loại, nào là gà đang đẻ trứng, nào là heo chưa đủ ký để xuất chuồng, nếu xử lý cả mấy việc này thì phải bồi thường như thế nào. Dù sao đó là kiếm cớ nói loạn, cậu trở về cùng Trần Kính Sơn thương lượng cho tốt, tìm ra phương án, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Đường Bỉnh Khôn cũng là nóng nảy, trên miệng lúc nào cũng hối thúc cấp bách. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mình đi nhiều ngày như vậy, khu Bạch Sơn ít nhiều gì cũng có thể làm được chút sự kiện, cuối cùng thì chuyện gì cũng chưa có làm thành. Trong lòng mang một cỗ lửa nóng quay trở lại khu ủy, Mai Tam Lộng nhìn thấy hắn trở về, lập tức tới văn phòng hội báo tình huống. Mai chủ nhiệm, mấy ngày nay bên Trần khu trưởng có tiến triển gì không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Không bất kỳ cái gì tiến triển, người tới tiếp xúc chỉ là cãi nhau, lúc bắt đầu thì tại phòng họp bên ủy ban khu ầm ĩ, đến sau này là ngay tại đại sảnh ủy ban khu ầm ĩ. Trần khu trưởng có một người làm sao có khả năng đối phó với nhiều người như vậy, cho nên ồn ào vài lần, lúc bọn họ lại đến thì Trần khu trưởng không tiếp đãi nữa, chuyện này phải gác lại. Mai Tam Lộng báo cáo. Đinh Trường Sinh nghe xong đại khái, dù sao chính là Trần khu trưởng không có làm cái gì cả, gọi điện thoại nói với Trần khu trưởng là tôi đã trở về, có chuyện muốn gặp ông ấy. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa mới phân phó xong thì Văn Nhược Lan liền đi đến, nhìn thấy Mai Tam Lộng đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, nàng đi đến cũng không chào hỏi ai, còn Mai Tam Lộng thì đang hội báo liền ngưng lại. Đinh Trường Sinh cũng hiểu, Mai Tam Lộng lâu nay vẫn luôn lẩn tránh người đàn bà lãnh đạo trên đỉnh đầu này, hơn nữa tuyệt không ở lâu cùng nàng trong một văn phòng. Mai chủ nhiệm, ông cứ tiếp tục hội báo đi, tôi đợi được mà, Văn Nhược Lan nói. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Văn Nhược Lan, người đàn bà này, bây giờ là càng ngày càng càng rỡ, xem mình là không khí sao. Văn chủ nhiệm, tôi hồi báo xong rồi, Mai Tam Lộng nói, sau đó hướng phía Đinh Trường Sinh gật đầu, rồi liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Văn Nhược Lan, nói, Văn chủ nhiệm, có việc sao? Ừ, là về vấn đề phá dỡ di dời, Trần khu trưởng làm kiểu như thế này, cả đời cũng không di dời được, cứ người đến là có tranh cãi ầm ĩ. Cứ tranh cãi như vậy thì giải quyết được cái gì chứ? Mấu chốt là tôi đã nhìn ra, có thể ý của Trần khu trưởng là không muốn di dời cái trung tâm đó. Nếu lãnh đạo có suy nghĩ như vậy, thì cái công việc này còn có cách làm sao? Văn Nhược Lan nói. Văn Nhược Lan lời này nói ra làm cho Đinh Trường Sinh quá bất ngờ. Trước đó thì Văn Nhược Lan không tán thành công tác di dời, còn có lúc thuyết phục mình đừng có đồng ý phá dỡ di dời. Nhưng thái độ hiện tại thì ngược lại, nghi ngờ phương pháp làm việc của Trần Kính Sơn. Cái chuyển biến này thật lớn khiến Đinh Trường Sinh phải giật mình. Hả? Văn chủ nhiệm không phải là luôn phản đối phá dỡ di dời sao? Bây giờ lại chuyển hướng ngược lại đây. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, nói không dễ nghe. Nếu cứ phản đối thì khác gì trứng chọi đá. Hơn nữa đã lãnh đạo quyết định rồi, chúng ta cũng chỉ có cách thi hành mà thôi. Dù sao ý thức trong tổ chức cũng phải có. Văn Nhược Lan nói. Biến hóa của Văn Nhược Lan làm Đinh Trường Sinh nhất thời không rõ người đàn bà này đang đánh cái chủ ý gì, nhưng là vô luận là đánh cái chủ ý gì, thì nàng không còn có ý kiến phản đối đó là chuyện tốt, vậy chị xem phải làm sao bây giờ. Tôi nhìn thấy Trần khu trưởng không có chiêu gì, lát nữa ông ta sẽ tới họp đấy, Đinh Trường Sinh nói, thật ra thì rất đơn giản, tôi biết một chút, đại đa số các nhà chăn nuôi gia súc kia, cơ bản bọn họ không có trực tiếp ở tại trung tâm chăn nuôi. Nếu có đến thì cũng là nhìn xem tình huống xong thì liền rời đi. Những người hoạt động tại trung tâm chăn nuôi đại đa số đều là người làm công. Cho nên tôi đề nghị của tôi là mở cuộc họp gặp gỡ tất cả mọi người. Dứt khoát nên đến hiện trường họp để cho bọn họ cũng thấy được tình huống thật sự tại cái trung tâm chăn nuôi gia súc này. Văn Nhược Lan nói. Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này của Văn Nhược Lan thật đúng là rất hay. Chẳng những là các hộ chăn nuôi không ở tại trong trung tâm nuôi dưỡng, ngay cả văn phòng của trung tâm cũng không có người làm việc tại bên trong đó, cho nên phàm là tổ chức cuộc họp, liền đem tất cả những người này đều kéo đến bên trong cái trung tâm chăn nuôi đi, để cho bọn họ tự mình thể hội một chút cái mùi hôi thối ô nhiễm đến mức độ nào, Sự thật là sông Thanh Hà ô nhiễm chính là theo từ thượng du mà đến, chảy qua nội thành, lúc đến mùa hè, ruồi muỗi bay loạn không nói, dọc theo bờ sông, khu dân cư cũng không dám mở cửa sổ, thậm chí làm ảnh hưởng đến giá cả nhà đất phòng cho thuê tại ven sông. Cái chủ ý này không sai, Đinh Trường Sinh cười nói. Đang nói chuyện thì Trần Kính Sơn kẹp lấy cái cặp tài liệu đi đến. Đinh Bí Thư, trở về cũng không nghỉ ngơi một chút sao? Trần Kính Sơn ân cần thăm hỏi nói. Văn Nhược Lan đứng lên chào Trần Kính Sơn rồi cũng ngồi xuống. Trần khu trưởng, tình huống của khu Bạch Sơn gần đây như thế nào đây? Cơ bản không có việc gì, chủ yếu là vấn đề phá dỡ di dời không thể đạt được nhất trí. Cứ gom người lại cùng một thì nhao nhao ầm ĩ, làm cho tôi đau cả đầu. Trần Kính Sơn nói, nhao nhao ầm ĩ. Những người này nếu đã ưa thích ầm ĩ, vậy chúng ta tìm một chỗ nhàn rỗi để cùng nhau ầm ĩ đi. Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý nói. Trần Kính Sơn không rõ Đinh Trường Sinh có ý gì, ngẩng đầu nhìn Văn Nhược Lan, nhưng người đàn bà này giống như là không có việc gì liên quan đến vậy, làm cho Trần Kính Sơn trong lòng hồi hộp. Đinh Trường Sinh không biết Văn Nhược Lan vì sao chuyển biến, Trần Kính Sơn không biết Văn Nhược Lan đang dở ra cái trò gì, người đàn bà này đúng thật có bản lĩnh. Dưới thời Tôn Truyền Hà thì Tôn Truyền Hà cũng rất nghe lời của nàng, hiện tại lại bắt đầu rót mật ngọt cho Đinh Trường Sinh rồi. Có lời đồn đại nàng đã lên giường với Tôn Truyền Hà, nhưng Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy, không đến mức bụng đói ăn quàng đàn bà a. Trần Kính Sơn cẩn thận quan sát Văn Nhược Lan, thấy nàng đúng là vẫn rất xinh đẹp, nếu như nàng mê hoặc, cũng có thể Đinh Trường Sinh sẽ không chịu nổi. Ngay trong thời gian Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, Thành Công đã hẹn gặp Văn Nhược Lan. Hắn chỉ thị Văn Nhược Lan là nương tựa vào Đinh Trường Sinh, bằng mọi cách châm ngòi quan hệ của Đinh Trường Sinh và Trần Kính Sơn. Việc này tuy rằng nghe qua rất đơn giản, nhưng làm mà không để lại dấu vết gì thì xác thực là không dễ. Văn Nhược Lan không biết Thành Công rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng vì cái công ty của em trai mình, nàng cũng chỉ đành làm theo lời Thành Công nói. Thành Công thậm chí còn nói nàng có thể áp dụng bất cứ thủ đoạn gì, ngầm ám chỉ nếu cần thì ngay cả dụ hoặc Đinh Trường Sinh lên giường thì cũng có thể. Bởi vì hắn biết Đinh Trường Sinh rất ưa thích loại đàn bà lớn tuổi như nàng. Văn Nhược Lan tuy rằng không muốn, nhưng nàng cũng chỉ đành giả vờ không hiểu rõ, cùng Thành Công lá mặt lá trái chỉ là vì để cho công ty em trai mình yên ổn. Ông Trần, ngày mai mở cuộc họp, hẹn gặp các hộ trong trung tâm chăn nuôi, bất quá không họp ở nơi này mà mở cuộc họp ngay tại trong trung tâm chăn nuôi. Chúng ta cùng đến hiện trường, bảo nhân viên văn phòng trung tâm chăn nuôi hiện tại liền chuẩn bị hội trường để ngày mai họp. Mà mấy người công tác tại văn phòng cái trung tâm chăn nuôi đó, đã bao lâu không đi đến trung tâm chăn nuôi đó làm việc rồi. Đinh Trường Sinh tung ra một đề tài như vậy, làm Trần Kính Sơn sửng sốt, ông theo bản năng nhìn về phía Văn Nhược Lan, và khẳng định 100% cái chủ ý này là của Văn Nhược Lan đề ra. Đinh Bí Thư, tình huống chỗ đó không thích hợp để mở cuộc họp đâu, tôi đã đi đến chỗ đó rồi, dư sức là được. Về sau tất cả những vấn đề trao đổi về phá dỡ di dời đều sẽ mở cuộc họp ngay tại trung tâm chăn nuôi, để cho các lão bản đó xem thấy kiếm tiền trong một hoàn cảnh làm ô nhiễm đến mức như vậy. Nói với bọn họ, tất cả các hộ chăn nuôi phải có mặt, ai không có mặt xem như là sau này sẽ không còn trao đổi thương lượng nữa. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt. Trần Kính Sơn sửng sốt, nói, vậy được, tôi sẽ sắp xếp, còn tiền thành phố đáp ứng bồi thường vẫn còn chưa tới, chúng ta hay là lại đi thúc giục một chút. Chuyện này để tôi làm, chúng ta phân công ra, ông phụ trách liên hệ các hộ nằm trong diện phá dỡ di dời, ngày mai 11 giờ có mặt tại trong trung tâm chăn nuôi họp, không được vắng họp. Đinh Trường Sinh phân phó nói, 11 giờ. Quá muộn a? Trần Kính Sơn hỏi, không muộn đâu, sáng sớm ruồi bọ mũi mòng còn chưa thức dậy hết, lúc trưa trời nóng mới là náo nhiệt. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, Trần Kính Sơn hiện tại cũng không dám tưởng tượng ngày mai là cái cảnh tượng gì. Trên trăm nhân người áo mũ chỉnh tề ở bên cạnh một đống phân lớn mở ra cuộc họp, cái mùi vị hôi thôi kia, vừa nghĩ đến thì đã muốn nôn khan rồi. Trần Kính Sơn cùng Văn Nhược Lan vừa đi, Đinh Trường Sinh một mình rơi vào trầm tư, hắn nghĩ đến không phải là sự tình Bạch Sơn, chủ yếu vẫn là sự tình Lâm Nhất Đạo, so sánh với việc làm này tại khu Bạch Sơn, thì chuyện Lâm Nhất Đạo quá khó làm, nếu không cẩn thận, có khả năng kiếm củi 3 năm liền thiêu trong một giờ, phía trước toàn bộ công việc tính toán đều hóa thành hư không. Bên đó đã xong việc chưa vậy anh? Đinh Trường Sinh lúc này thấy cần thiết phải kéo Đỗ Sơn Khôi về bên cạnh mình. Lúc này Đỗ Sơn Khôi vẫn đang bồi tiếp Tưởng Mộng Điệp đi khắp nơi khảo sát. Tưởng tiểu thư đang khảo sát xưởng dược tại huyện Hải Dương, vẫn chưa có quyết định đầu tư, có chuyện gì hay không? Có, anh nói với nàng tạm thời đến Bạch Sơn đi, tôi bên này cần có anh xử lý một vài việc. Đinh Trường Sinh nói, Đỗ Sơn Khôi nghe ra, Đinh Trường Sinh đang cấp bách, có thể sự tình không nhỏ. cho nên cúp điện thoại liền đi vào trong xe ngồi chờ. Qua một hồi, thấy Tưởng Mộng Điệp từ bên trong xưởng dược bước nhanh ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1674. Đỗ Sơn Khôi mang theo Tưởng Mộng Điệp đến nơi Đinh Trường Sinh ước định. Nơi này là một quán cơm nhỏ hẻo lánh. Như thế nào, xưởng dược kia có đáng giá đầu tư không vậy? Vừa xuống xe, Đinh Trường Sinh liền hỏi Tưởng Mộng Điệp nói. Thật ra hắn cũng biết, Tưởng Mộng Điệp cái gọi là đầu tư, bất quá là nàng sợ hãi ở một mình mà thôi. Chỉ có theo lấy Đinh Trường Sinh thì nàng mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Mấy ngày nay Đỗ Sơn Khôi vẫn luôn đi theo nàng. Điều này làm cho nàng càng thêm quyết định theo lấy Đinh Trường Sinh. Đây cũng là ý tứ từ chị của nàng. Tạm được, bất quá quản lý kia nói không cần đầu tư. Tưởng Mộng Điệp nói, cô nói có phải là Giang Hàm Hàm a? Nàng không quản lý việc này, đầu tư là tôi quyết định. Cô nói đi, muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn đi vào tiệm cơm, bởi vì là xế chiều, cho nên vắng vẻ khách. Anh thiếu bao nhiêu tiền đầu tư, thì tôi đầu tư bấy nhiêu. Tưởng Mộng Điệp đáp sảng khoái, hơn nữa nhìn giống như là có chuyện cấp bách. Xuống xe cùng Đinh Trường Sinh nói vài câu, liền đến hỏi lão bản vị trí toilet. Lúc này Đỗ Sơn Khôi cũng rõ ràng Đinh Trường Sinh cấp bách kêu mình đến, nhất định là có việc. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Sơn Khôi hỏi, có chút phiền toái. Chính là trước đây lúc để cho anh đi đến thành phố Bắc Nguyên làm chuyện kia, nay lão gia hỏa kia được điều đến tỉnh Trung Nam, không biết làm sao, vừa đến đây liền đem mục tiêu đối đầu là tôi, vì thế hai mẹ con nhà Vũ Văn không thể trì hoãn được nữa rồi, anh tìm biện pháp đem hai mẹ con rời đi, giờ không thể ở tại trong nước được nữa rồi, ít nhất cũng phải đi đến Hồng Kông. Đinh Trường Sinh nói, việc này đơn giản mà, tiến hành làm hai hộ chiếu đi Hồng Kông là được. Đỗ Sơn Khôi nói, nào có đơn giản như vậy, hộ chiếu của các nàng không dễ làm ở trong nước a. Đinh Trường Sinh buồn rầu vào đầu nói, việc này cứ giao cho tôi, chỉ cần có tiền thì cái gì mà làm không được, như vậy đi, tôi đi trước sang Thái Lan, cứ đem hình của các nàng đưa cho tôi. Đỗ Sơn Khôi nói, vậy anh đi đến Hồ Châu tìm các nàng lấy hình đi, tôi nơi này không có, việc này có phiêu lưu không vậy? Đinh Trường Sinh lo lắng nói, không có gì, tôi đến Thái Lan nhờ làm hai hộ chiếu, an toàn vô cùng. Anh đã làm qua rồi sao? Đinh Trường Sinh vẫn là không yên lòng. Tôi chưa có làm qua, nhưng chiến hữu của tôi có đi ra ngoài làm lính đánh thuê. Chính là làm cách như vậy để đi ra nước ngoài, chỉ cần trả tiền là được. Đỗ Sơn Khôi nói rất đơn giản, nhưng là trước mắt chỉ có thể là đi con đường này, biện pháp khác không có. Vậy thì tốt, nếu như có thể hoàn thành, thì anh cùng các nàng đi ra nước ngoài ở một đoạn thời gian, trước cứ tránh mặt rồi tính sau. Đinh Trường Sinh nói, được, một lát nữa tôi sẽ đi. Còn có cô gái này, cậu mau thu hồi giữ lại đi, với tôi là đủ rồi. Đỗ Sơn Khôi lặng lẽ chỉ ngón tay về hướng Tưởng Mộng Điệp đang đi vệ sinh nói, làm sao vậy? Tôi tạo cho anh nhiều cơ hội như vậy, anh không lợi dụng được chút nào à? Đinh Trường Sinh nói đùa, ai, tôi là người nào? Người ta là người nào? Làm gì mà nàng để ý đến tôi chứ? Đỗ Sơn Khôi nhún nhún bả vai, bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh cười cười, không nói nữa. Đúng thật là hắn muốn tác hợp Tưởng Mộng Điệp cùng Đỗ Sơn Khôi, bằng không cũng sẽ không để cho Đỗ Sơn Khôi bảo hộ Tưởng Mộng Điệp lâu như vậy. Nhưng nhìn hai người này giống như là không có hợp tác với nhau. Đây là địa chỉ mới của các nàng, đến lúc đó tôi gọi điện thoại, khi nào anh đến thì báo cho tôi biết. Đinh Trường Sinh phân phó nói, ừ, tôi xuất phát ngay. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Sơn Khôi liền chạy đến Hồ Châu, còn Đinh Trường Sinh thì cùng Tưởng Mộng Điệp quay về nội thị Bạch Sơn. Anh định sắp xếp tôi ở đâu đây? Tưởng Mộng Điệp hỏi, cô sẽ ở cùng một chỗ với một người bằng hữu của tôi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi không thích cùng người khác ở cùng một chỗ, tôi mặc kệ, anh ở nơi nào thì tôi ở nơi đó, anh là anh rể của tôi, anh phải quản đến tôi chứ. Tưởng Mộng Điệp bất cần nói, nếu như tôi là anh rể của cô, nào có anh rể lại cùng em gái vợ cô nam quả nữ ở cùng một chỗ. Điều này không thích hợp à? Đinh Trường Sinh quay đầu cười nói, như thế nào không thích hợp? Vậy anh cho rằng như thế nào mới thích hợp? Tưởng Mộng Điệp lá gan lớn lên, hơn nữa theo nàng và chị của nàng trò chuyện, ý tứ của chị nàng là chị nàng không có khả năng gả cho Đinh Trường Sinh rồi, nhưng em gái nàng thì vẫn còn là cô gái chưa có lấy ai, cho nên vẫn có thể gả cho Đinh Trường Sinh, hơn nữa chị nàng sắp sinh con rồi, đến lúc đó con của nàng còn có khả năng lấy danh nghĩa là con của em gái nàng, dù sao đây cũng là con của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết tính toán của hai chị em nhà này, cho nên lúc này Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành đem Tưởng Mộng Điệp mang đến ở tại bên trong ký túc xá của mình, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, Tốt nhất vẫn là tìm cho nàng một chỗ ở, nhưng đám A Long kia thì bỗng nhiên biến mất, bọn chúng vẫn luôn là tâm bệnh của Đinh Trường Sinh, cho nên mỗi khi Tưởng Mộng Điệp nói lên là sợ hãi, hắn không thể nói cái gì, vạn nhất bởi vì mình chủ quan để cho Tưởng Mộng Điệp xảy ra chuyện, thì mình thật đúng là không tốt cùng chị của nàng bàn giao. Anh ở nơi này à? Tưởng Mộng Điệp nhìn gian nhà khu ủy cấp cho hắn có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, hỏi, ừ, nơi này của tôi điều kiện rất kém cỏi, cứ tạm thời như vậy đi. Vậy được rồi, tôi ở phòng nào đây? Tưởng Mộng Điệp bắt đầu mở ra vali thu thập đồ đạc, cô ở chính giữa. Đinh Trường Sinh chỉ vào một phòng nói, còn phòng kia là phòng của anh à? Tưởng Mộng Điệp nhìn phòng ngủ của Đinh Trường Sinh thu thập vô cùng sạch sẽ, nhưng lại có dấu vết chưa từng có ai ở qua. Sự thật thì Đinh Trường Sinh thật đúng là không có tại nơi này ở qua, hắn hoặc là đến chỗ của Tào Băng, hoặc là đến chỗ của Phó Phẩm Thiên, cho nên trên cơ bản chính là không có ở nhà. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh che giấu nói, tôi mặc kệ, tôi ở phòng này, anh phải qua phòng bên kia. Tưởng Mộng Điệp nói, được rồi, như vậy đi, trước cô thu thập sắp xếp đồ đạc đi, tôi đi ra ngoài mua một ít đồ này nọ. Đinh Trường Sinh sờ trong túi, phát hiện thuốc là đã không còn. Ra bên ngoài, đến một cửa hàng tạp hóa mua bao thuốc lá, sau đó châm lấy một điếu, thì phát hiện bên phía đối diện có một chiếc xe đang đậu sẵn, liền nhớ tới lời của Lưu Chấn Đông nói, vì thế hắn đứng ở đó nhìn thẳng chằm chằm vào chiếc xe kia, chúng ta có thể đã bị phát hiện rồi, hay là đi thôi vậy. Trong xe có 2 người, trong này có một người ngồi phía sau, nhìn Đinh Trường Sinh phía đối diện đường cái, chột dạ nói. Đinh Trường Sinh cũng không có tùy tiện đi đến gần chiếc xe mé đối diện đường cái để nhìn xem xa này là của ai, với lại phán đoán của mình cũng chưa chắc là chuẩn xác, vì thế lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông báo cảnh sát, để Lưu Chấn Đông phái người đang tuần tra gần đây chạy đến nhìn một chút, anh đoán hắn đang làm gì. Tên lái xe nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang gọi điện thoại, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tại chiếc xe đang dừng lẩm bẩm, bà mẹ nó, có khả năng là báo cảnh sát, nếu cảnh sát đến đây, chúng ta sẽ nói như thế nào? Một tên khác bắt đầu khẩn trương, còn nói như thế nào, cứ nói là. Lời còn chưa dứt, hắn theo bên trong kiến chiếu hậu nhìn thấy từ ngã tư có một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến. Bà mẹ nó, đi nhanh đi, coi chừng không kịp. Một tên nói, lái xe lúc này cũng có chút sợ rồi, tuy rằng chính mình có hậu trường cứng rắn, nhưng nếu như bị bắt gặp tại nơi đây, tuyệt không phải là chuyện tốt. Đầu tiên mình sẽ là người chịu tội thay, cho nên nhanh chóng phát động ô tô. Đinh Trường Sinh lại nghe được tiếng rít lốp xe chạm đất rất lớn, lập tức liền chạy tránh ra ngoài thật xa. Đinh Bí Thư, Lưu Cục Trưởng báo cho chúng tôi chạy đến đây, có việc gì vậy? Nhìn thấy chiếc xe vừa mới chạy kia không? Đuổi theo xem xảy ra chuyện gì, chiếc xe này theo tôi cả ngày, nhìn xem ai có lá gan to như vậy. Đinh Trường Sinh không phân tốt xấu liền chụp mũ chiếc xe kia, trong xe hai tên tuần cảnh vừa nghe đang theo dõi Bí Thư khu ủy, còn dám hỏi gì nữa? Vì thế cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi thiền thẳng chạy đuổi theo, hơn nữa còn bật đèn ưu tiên, đêm hôm khuya khoắt, còn kéo còi cảnh sát, làm như sợ người ta không biết là mình đang chạy đến vậy. Đinh Trường Sinh lắc đầu, quay trở về nhà, lúc này Tưởng Mộng Điệp mới vừa hoàn tất tắm rửa xong, đầu tóc còn ướt, nàng mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi xếp bằng tại trên sofa chơi điện thoại. Này, nhà của Bí Thư khu ủy, đầy đủ các phương tiện A, không máy tính, không internet, không văn phòng. Có phải là anh đang lừa gạt tôi không vậy? Ngày mai mấy thứ này phải có đủ. Tại nơi này không có internet, không có cách nào lên mạng. Mà không có lên mạng thì sẽ không có cách nào quản lý công ty. Đây không phải là làm chậm trễ việc kiếm tiền sao? Tưởng Mộng Điệp nhìn Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc. Ách, được rồi, chắc là do bọn họ sơ sót. Tôi suốt ngày không ở nơi này, cho nên những thứ này cơ bản đều không dung đến. À, thời gian không còn sớm. Sao cô không nghỉ ngơi đi à? Đinh Trường Sinh nhìn Tưởng Mộng Điệp. Hỏi, anh chưa ngủ, thì tôi làm sao ngủ chứ, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, chính mình không ngủ cùng ngươi có cái quan hệ gì chứ, ta và ngươi không cùng ngủ chung một chỗ mà, dĩ nhiên, việc này chỉ có thể là do hắn suy nghĩ mà thôi, Tưởng Ngọc Điệp đem em gái nàng phó thác cho mình không thể biển thủ ăn luôn à, đến lúc đó gặp Tưởng Ngọc Điệp thì phải nói như thế nào đây, chẳng lẽ lại nói là ta không có ý tứ đó, nhưng lỡ chiếm lấy cái đó của em gái ngươi rồi. À, thôi không dám nghĩ tiếp tục dễ rước lấy phiền phức, tật tôi lúc ngủ, phàm là có chút động tĩnh liền giật mình thức dậy ngủ không được, cho nên, anh còn ở tại bên ngoài tạo ra tiếng động, tôi như thế nào ngủ được, Tưởng Mộng Điệp nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, không để ý tới nàng nữa, quay về gian phòng mình, đóng cửa lại đi ngủ, bởi vì này trong phòng không có phòng vệ sinh riêng, nên khi có nhu cầu thì phải chạy ra phòng vệ sinh chung bên ngoài, đúng là bất tiện. Hắn nghĩ cuộc sống như thế này không biết đến lúc nào mới có thể kết thúc, đầu bắt đầu lớn, nhưng vừa nghĩ đến thì theo bản năng hắn lại, mắt tiểu, Đinh Trường Sinh dù làm biếng nhưng vẫn phải mở cửa phòng đi đến phòng vệ sinh, thật dài thở ra một hơi, tiểu xong, Đinh Trường Sinh theo thói quen rửa mặt, vô tình ánh mắt hắn, thả tại trên tường có thanh treo quần áo, nhìn thấy quần áo cũ vừa thay ra của Tưởng Mộng Điệp vắt vẻo treo trên đó, con bà nó, cô gái này thay quần áo mà cứ treo bừa ra như vậy. Chẳng khác gì chọc ngứa mắt mình, vừa đến gần khẽ treo cái khăn lau mặt kề bên, ma xui quỷ khiến, cạnh bàn tay chạm nhẹ thì cái áo rơi xuống đất, từ bên trong cái áo liền bày ra một cái áo ngực và cái quần lót ren nhỏ màu trắng. Đinh Trường Sinh tập trung nhìn vào, con mắt đều muốn thẳng lên, áo ngực và quần lót đều là màu nhạt da người, cái quần lót nho nhỏ mất trật tự cuộn lên, hắn vươn tay, cầm lên cái quần lót khêu gợi kia, vừa vào tay, cái cảm giác tơ lụa mát lạnh làm cho Đinh Trường Sinh hít vào một hơi. Trong lúc này từ nơi chính giữa gần đáy cái quần lót, một mảnh nho nhỏ ẩm ướt vương động thật là chướng mắt. Đương nhiên hắn biết từ nơi chỗ ẩm ướt đó là nơi bao vây lấy từ nơi cửa miệng âm đạo Tưởng Mộng Điệp. Theo trước mặt của mình, Đinh Trường Sinh cảm giác được một mùi khí tức khác thường nhàn nhạt hắn hắt tỏa ra nhảy vào đến trong lỗ mũi của mình. Bên cạnh cái mùi đó, hắn nhanh chóng bốc ra để trong lòng bàn tay, đập vào mắt là hai cọng lông đen tinh tế đen nhánh, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, sợi lông cong cong như tơ tuyến mềm mại. Cũng đủ để hắn tưởng tượng ra được thảm lông trên cái gò mu của nàng còn non tơ đến cỡ nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1675. Nếu như không phải là Đinh Trường Sinh đưa địa chỉ cho Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi thật đúng là không thể nào tìm ra nơi ẩn thân của mẹ con Vũ Văn Linh Chi. Hơn nữa Vũ Văn Linh Chi rất cẩn thận, nhất là khi biết Lâm Nhất Đạo đã đến tỉnh Trung Nam, càng là cẩn thận quá mức, rèm cửa lúc nào cũng kéo kín. Buổi tối thì nghỉ ngơi sớm, cho nên nếu như không phải là người có cố ý quan sát, cơ hồ là không biết nơi này có người trú ngụ, thức ăn đồ uống đều là do người của Đinh Trường Sinh định kỳ đưa tới. Sáng sớm, Vũ Văn Linh Chi đã bị tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ làm cho thức tỉnh, nàng và Kỳ Trúc Vận cơ hồ cùng lúc bước ra mở cửa phòng ngủ, hai mẹ con nhìn nhau, hôm nay không phải là thời gian mà người mang thức ăn đến theo định kỳ A, vì thế lặng lẽ bước đến cửa, mở ra mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Bọn họ nhận thức một người, cũng là người mà Đinh Trường Sinh rất tín nhiệm Đỗ Sơn Khôi. Anh Đỗ, như thế nào đến nơi này? Vũ Văn Linh Chi mở cửa, hỏi, đi vào trước nói sau, là hắn bảo tôi đến. Đỗ Sơn Khôi nói đến hắn dĩ nhiên chính là Đinh Trường Sinh. Vũ Văn Linh Chi hướng phía ngoài cửa quan sát, không có ai khác, hỏi, hắn không tới sao? Hắn hiện tại không tiện đến đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian sau này, có thể chỉ là tôi đến liên hệ với chị. Lần này có chút việc muốn nói, nếu như chị không tin, có thể gọi điện thoại hỏi hắn, số điện thoại này của hắn chưa dùng qua, gọi theo số này để liên lạc. Đỗ Sơn Khôi đưa cho Vũ Văn Linh Chi một số điện thoại, anh nói đi, tôi tin anh, chuyện gì? Vũ Văn Linh Chi cảm thấy sự tình có điểm không đúng, hỏi, ý tứ của hắn bây giờ mẹ con cô nán ở lại trong nước quá nguy hiểm, phải đem mẹ con cô đưa đi nơi khác, hắn lo lắng, chi bằng để mẹ con cô đi ra nước ngoài. Lần này tôi tới là chụp ảnh hai mẹ con cô, tôi lo làm hộ chiếu, đến nước nào thì tính sau. Đỗ Sơn Khôi nói, lấy ra máy chụp ảnh, khoan, việc này tôi muốn cùng hắn nói chuyện một chút. Vũ Văn Linh Chi vừa nghe định đưa mình đi ra nước ngoài, nàng liền hoảng hồn rồi, đây không phải là đến một tỉnh thành nào đó, mà là đi ra nước ngoài, nếu đã đi thì còn có thể trở về hay không thì chẳng biết được, với lại tình thế phức tạp như vậy, vạn nhất sơ ý một chút, chính mình hối hận cũng không kịp, tôi hiểu. Xin cô cứ tự nhiên, Vũ Văn Linh Chi cầm lấy điện thoại Đỗ Sơn Khôi vào phòng ngủ, liền bấm theo số điện thoại mà Đỗ Sơn Khôi đưa cho. Alo, Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hỏi, là gì đây, làm sao cháu ra quyết định như vậy, áp lực của cháu có phải là rất lớn phải không? Vũ Văn Linh Chi vừa mở miệng liền nghẹn ngào nói, nàng đối với Đinh Trường Sinh, tình cảm của nàng rất phức tạp, trước kia là bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh bởi vì lợi dụng lấy lòng. Cho nên hiến dâng thân thể của mình để cho Đinh Trường Sinh chiếm giữ, như vậy đồng thời cũng phần nào thỏa mãn tính dục của mình, nàng chỉ là lợi dụng hắn, chứ không có khả năng đối với hắn sinh ra tình cảm. Nhưng sau mấy năm trôi qua, Đinh Trường Sinh tại trong tâm trí của nàng càng trở lên rõ ràng, mà tương phản chính là hình bóng Kỳ Phượng Trúc chồng của nàng tại trong não dần dần mơ hồ. Mỗi khi nhớ tới thời điểm nàng cùng Đinh Trường Sinh giao hoan, cả người nàng đều tràn đầy kích động hưng phấn. Còn Đinh Trường Sinh đã vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện, gánh hết mạo hiểm, Vượt qua lời hứa hẹn ở giữa chuyện nam nữ, Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, hết thảy những chuyện hắn làm đối với Vũ Văn Gia đều gặp tràn đầy nguy hiểm, hắn cũng không cần màng đến, thủ đoạn của Lâm Nhất Đạo thì nàng rất rõ ràng, cho nên mới lo lắng cho Đinh Trường Sinh. Mỗi một lần Đinh Trường Sinh tìm đến nơi này gặp nàng, thì mỗi lần giao hoang nàng đều là nhiệt tình như là làm một lần cuối cùng vậy, lấy toàn thân của mình cùng phối hợp với hắn. Không có gì, dì đừng suy nghĩ nhiều. Đinh Trường Sinh vừa nghe tiếng của Vũ Văn Linh Chi, liền gấp gáp an ủi. Không, dì biết, áp lực của cháu rất lớn, dì không muốn đi đâu cả, dì sợ nếu ra đi thì sẽ không còn được gặp lại cháu nữa. Thủ đoạn của Lâm Nhất Đạo thì dì quá biết rõ, tàn nhẫn vô cùng. Cháu không thể đối đầu với hắn, dì thà rằng cả đời cứ lẩn tránh như vậy, dì không muốn vì dì mà mạo hiểm đâu. Vũ Văn Linh Chi khóc nức nở nói, dì hãy nghe cháu nói, mấy năm qua chúng ta vẫn luôn là lẩn trốn, nhưng trốn tránh cũng không phải là biện pháp, có đôi khi tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Sự tình của Vũ Văn gia cháu vẫn luôn đang tính toán, tiền của Kỳ Phượng Trúc nên thành lập một công ty mới ở nước ngoài, dì và Trúc Vận đi ra ngoài kinh doanh, hơn nữa Trúc Vận còn phải đi ra ngoài để học hành. Tất cả đều chưa có muộn, đừng chậm trễ mà sau mày hối hận cả đời. Hai mẹ con rời đi ra ngoài, thì cháu mới rảnh tay để hành động. Đinh Trường Sinh kiên định nói, nhưng dì thực lo lắng cho cháu. Vũ Văn Linh Chi vẫn là không muốn đi. Nếu dì rời đi, thì cháu mới không có bị phân tâm. Hơn nữa, dì đi ra nước ngoài, cũng là chuẩn bị trước cho cháu một con đường rút lui về sau. Một khi tại trong nước nếu cháu cảm thấy thật sự là lăn lộn không nổi nữa, thì cháu sẽ chạy đến nương tựa vào dì. Lúc đó ban ngày dì làm mẹ vợ của cháu, đến tối thì cùng lên giường, hai mẹ con cùng làm vợ của cháu, không phải là tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh trêu đùa, lúc nào cũng không đứng đắn. Vũ Văn Linh Chi bị Đinh Trường Sinh nói trêu chọc, không khỏi giận dữ nói, được lắm, cứ dựa theo lời nói của Đỗ Sơn Khôi mà làm, chúng ta thời gian không còn nhiều lắm, một khi bị người nhìn chằm chằm thì muốn tính đến chuyện thoát thân đã muộn rồi, việc này phải làm cho nhanh. Hơn nữa vụ án chồng của dì thì cháu đã mời luật sư tham gia rồi, hiện giờ công việc của Lâm Nhất Đạo còn phải là lập kế hoạch, chúng ta đều là tiểu nhân vật, cùng đại nhân vật đấu, cần phải chú ý đến sách lược thì mới đấu được. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Vũ Văn Linh Chi còn lo lắng, nhưng nếu đã là quyết định, thì nàng chọn nghe theo lời của Đinh Trường Sinh. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nói đúng, Lâm Nhất Đạo rất khó đối phó, một khi Đinh Trường Sinh thất bại, chính mình còn có thể vì hắn ở nước ngoài chuẩn bị một đầu đường lui. Ngày hôm sau cuộc họp đàm phán tại trong trung tâm chăn nuôi cử hành, ngày hôm qua người trong văn phòng trung tâm chăn nuôi của khu ủy đã đi đến văn phòng làm, tuy rằng ai cũng mắng Đinh Trường Sinh là tên điên khùng, nhưng vẫn phải thành thật quét dọn sạch sẽ, dù sao việc này quan hệ đến cái mũ quan của mình, đây mới là lợi ích thực chất cuối cùng. Có một số các hộ chăn nuôi lần đầu tiên gặp mặt bí thư khu ủy trẻ tuổi Đinh Trường Sinh này, bí thư, tới gần buổi trưa, tại trung tâm chăn nuôi gia súc ruồi muỗi bay đầy trời. Mùi hôi thối bốc lên có thể lan tỏa đến hơn 10 dặm rồi, nếu như thuận gió, còn phiêu tán xa rộng hơn. Cư dân sinh sống xung quanh đối với cái trung tâm chăn nuôi gia súc này oán hận rất nhiều, nhưng dù cho đã phản ánh nhiều lần, cũng không có người nào quản đến. Mai chủ nhiệm, đến giờ chưa? Nếu đến cứ điểm danh, xem còn có bao nhiêu người không đến. Đinh Trường Sinh ngồi ở bên trong văn phòng khu trung tâm chăn nuôi, nhìn đám người phía dưới nhộn nhịp, người cầm quạt đuổi ruồi muỗi. Người dùng tay bịt lại miệng mũi của mình. Đinh bí thư, đã đến giờ, vừa rồi tôi kiểm tra, người đến đây không được phân nữa. Ừ, cũng không đợi nữa. Bắt đầu họp, mời tất cả lên đây đi. Đinh Trường Sinh nói, lúc này ngoại trừ Trần Kính Sơn cùng Văn Nhược Lan, còn có mấy thường ủy khu, đều bị Đinh Trường Sinh gọi tới. Các ngươi từng phản đối phá dỡ di dời, vậy các ngươi hãy đến nơi này nhìn xem đây là hoàn cảnh như thế nào đây, cho hết càng rỡ. Các hộ bị phá dỡ di dời hộ vừa nghe vào họp, Tốc 5, tốc 3 liền bước vào phòng họp. Đinh Trường Sinh nhìn những người thổ hào bướng bỉnh này, cũng không tức giận, cùng những người này không được tức giận, bởi vì những người này chính là muốn cho ngươi tức giận, để cho việc này không giải quyết được gì. Bất quá tuy rằng Đinh Trường Sinh nhìn mọi người, nhưng mọi người nhìn lại hắn cũng không có nhiều, đại đa số vẫn là nhìn về phía Trần Kính Sơn. Hôm qua đã ra thông báo, nhưng hôm nay người đến không đầy đủ, vậy cũng chứng minh vấn đề phá dỡ di dời cũng không phải là quá căng thẳng. Tôi tại nơi này, lần nữa thông báo, về sau có những cuộc họp có quan hệ đối với việc phá dỡ di dời cũng sẽ ở tại nơi này họp, ai đến thì sẽ giải quyết vấn đề, còn nếu như không đến, thì chứng tỏ có thái độ chống đối, chúng ta trước sẽ giải quyết tùy theo thái độ tốt hay không tốt mà bắt đầu. Đinh Trường Sinh mắt thấy mọi người đã vào hết, nói, những người này nghe qua mới chú ý tới, Hôm nay đối tượng bọn họ đấu tranh phản ứng có cái gì không đúng, không phải giống như là Trần Kính Sơn hỏi cái gì cũng trả lời không biết, người này nói thẳng chứ không có dây dưa dài dòng, có thể nói dạng người như vậy cũng là dạng người khó đối phó nhất. Đinh Bí Thư, chúng tôi không phải là không muốn phá dỡ di dời, cũng không phải là chống đối thành phố, nhưng hiện tại phá dỡ di dời ngay thì chúng tôi không chịu nổi, chúng tôi đã đầu tư nhiều tiền như vậy, cơ hồ là toàn bộ tiền đầu tư đều tập trung ở nơi này. Bây giờ phá dỡ di đời, thì chúng tôi tiêu đời. Có người đứng lên nói, Đinh Trường Sinh không nói, mà là mở ra sổ tay bắt đầu ghi lại. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hỏi, ngoài cái vấn đề này, còn có vấn đề khác không? Không, không có vấn đề khác. Vậy thì tốt, vậy ông đầu tư làm ở đây đã mấy năm? Đinh Trường Sinh hỏi, khoảng 7, 8 năm, mấy năm qua ông vẫn luôn tiếp tục đầu tư thêm vào sao? Toàn bộ gia sản đều tập trung đầu tư ở chỗ này. Đinh Trường Sinh không tin nói. Lão Uông, trong tay ông chỉ có 3.000 con gà, vậy thì đầu tư vào được bao nhiêu tiền? Trong khi tôi có 1.000 con heo đây này, phải làm sao đây? Lại một người đứng lên nói, lý do ai cũng có đủ kiểu lý do, nhưng suy đến cùng chỉ có một câu, là không muốn dời đi, nói cái gì cũng không chịu phá dỡ di dời. Được rồi, tôi cũng hiểu rõ ý của mọi người rồi, chính là không muốn phá dỡ di dời, đúng không? Vậy thì tốt. Tại nơi này tôi đại diện cho khu ủy Bạch Sơn Y cũng trả lời thẳng cho mọi người biết, các người đều là nhà đầu tư đến thành phố Bạch Sơn, cũng đã nộp cho thành phố Bạch Sơn không ít thuế, nhưng thành phố Bạch Sơn cũng đã tạo cho các người rất nhiều ưu đãi. Bây giờ công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp hoạt động, ai cũng không thể cản trở, nơi này nếu không phá dỡ, nói thật thì việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp sẽ bị thất bại, chỉ có ai mắt mù mới không thấy điều đó. Các người chỉ có trên 100 hộ chăn nuôi nhưng sẽ làm liên lụy trên 100 vạn người thành phố. Tôi nói trước, công tác này nếu không thành công, như vậy đâu mâu của dân chúng thành phố Bạch Sơn sẽ nhắm ngay các người. Đến lúc đó xuất hiện hậu quả gì không có ai biết, tôi cũng không đoán trước được. Tốt lắm, hôm nay cuộc họp dừng ở đây, ngày mai vẫn là tại nơi này. Nhưng thời gian của chính quyền rất gấp, nếu như việc thương lượng không thành, có khả năng rất lớn chính quyền sẽ áp dụng biện pháp mạnh, nếu muốn cùng với chính quyền đấu. Tôi hy vọng các người sắp xếp trước một đường lui, chuẩn bị trước nơi ở mới cho gà heo của mình đi. Đinh Trường Sinh nói xong thì không quan đến mọi người đang châu đầu ghé tai xôn xao bàn tán, liền bước ra khỏi phòng họp. Lúc này thì có một số hộ chăn nuôi kia lại chưa rời đi, chen chúc tại bên trong phòng họp thương thảo đối sách. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới hôm nay thái độ của chính quyền cứng rắn dứt khoát như vậy. Có người đã bắt đầu suy nghĩ, nếu như quả thật phá dỡ di dời, đúng là phải sắp xếp trước nơi chăn nuôi gà heo của mình. Đinh Bí Thư, tôi sợ làm như vậy sẽ xảy ra chuyện, những người này đều là đến Bạch Sơn đầu tư, chúng ta cứ quyết như thế, có phải hay không là có chút quá đáng. Trần Kính Sơn đi theo Đinh Trường Sinh ra cửa, nói, làm khu trưởng, là chủ quản bên hành chính, một khi xảy ra vấn đề, thứ nhất truy cứu trách nhiệm nhất định là mình rồi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng có một tay dính vào, sự việc bên hành chính, chính mình vẫn là phải phụ trách, cho nên nếu mình đã không thể làm chủ, nhưng cũng phải nhắc nhở đến trách nhiệm. Nếu không đến lúc đó, trách nhiệm đổ lên đầu của mình chính xác là không thể giải vây kịp nữa. Ông Trần, tôi cũng không có biện pháp khác, hiện tại thời gian đã rất khẩn trương. Nếu như ở trên ban phòng chống dịch bệnh trung ương tới kiểm tra mà mình chưa kịp hoàn thành những nhiệm vụ này, thành phố nhất định là sẽ đem những trách nhiệm này đặt đổ lên trên đầu chúng ta. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh dừng chân hỏi Trần Kính Sơn. Trần Kính Sơn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đối với việc này phản ứng lớn như vậy. Đây là bởi vì lúc Đinh Trường Sinh đi ra ngoài này hơn một tuần lễ, toàn bộ sự tình đều dậm chân tại chỗ. Bất cứ chuyện gì cũng không có tiến triển, lại có thêm Văn Nhược Lan tại một bên châm ngòi. Hắn cũng biết rõ nếu hắn cùng Trần Kính Sơn trở mặt thì không tốt, nhưng đối với Trần Kính Sơn lão hồ ly như vậy, chính mình thật sự là không nhịn được. Tất cả mọi người nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Trần Kính Sơn đang nói chuyện, hơn nữa nói chuyện không phải là thân mật, Đinh Trường Sinh thậm chí còn quơ cả cánh tay. Cho nên những người khác biết điều tránh xa, ít nhất là giữ khoảng cách từ nơi Đinh Trường Sinh và Trần Kính Sơn. Có nhiều hộ chăn nuôi như vậy, thương lượng từ hộ một, thì như thế nào để thương lượng đây? Chỉ cần một hộ không đồng ý thì liền kẹt lại bên trong rồi, như thế nào tiến hành tiếp tục? Trong khi tiền bồi thường của thành phố thì còn chưa tới, quả thật chúng ta không có cách nào khác để mà thương lượng. Trần Kính Sơn lắc đầu nói, Đinh Trường Sinh quả thực nổi nóng, cười, gằn nói, ông Trần. Việc này thì tôi và ông đều chung trên một chiếc xuồng, nếu ông chưa muốn phá dỡ di dời thì cũng được, ông cứ đến gặp Đường Bí Thư nói đi à, việc này chỉ cần Đường Bí Thư đồng ý, tôi sẽ không có ý kiến nữa. Đinh Trường Sinh nói xong thì lên xe, Văn Nhược Lan chạy theo chui vào bên trong xe Đinh Trường Sinh, hắn cũng không liếc nhìn nàng một cái, người đàn bà này hiện tại bản sự càng lúc càng lớn, hắn cũng có cảm giác được, mình và Trần Kính Sơn cứ đối lập như vậy thì không phải là biện pháp. Đinh Bí Thư, tiếp tục như vậy, cho tới năm sau chúng ta cũng không có khả năng đem nơi này phá dỡ di dời xong, đến lúc đó gái Trinh đã hóa thành đàn bà rồi, chỉ có chủ ý gì tốt. Đinh Trường Sinh nhắm mắt, một bên nghỉ ngơi, một bên hỏi Văn Nhược Lan, tôi không có chủ ý gì tốt, nhưng nếu thương lượng với từng hộ một, chỉ là quá chậm trễ. Văn Nhược Lan lẩm bẩm, nói kiểu này thì cũng huề vốn, chẳng khác gì chưa nói. Đinh Trường Sinh tức giận nói, Đinh Bí Thư, tôi nói lời nấy, có thể là cậu không thích nghe, về những việc này đều thuộc về hành chính, quyển thuộc về bên chính quyền quản, hơn nữa quan hệ của Trần khu trưởng cùng Đường Bí Thư không phải là cậu không biết, nếu cậu cứ làm như vậy, thấy có chút vượt quyền không? Vượt quyền, Đinh Trường Sinh cau mày hỏi, cậu đừng nóng giận, tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Đinh Trường Sinh định nói, thì điện thoại của hắn vang lên, cầm ra nhìn là luật sư Chu Giai Trinh từ trên tỉnh thành gọi đến. Alo, chào cô, xin chào, Đinh Tiên Sinh, chúng tôi đã suy tính xong, muốn cùng anh thương lượng một chút, tốt nhất là chúng ta gặp mặt nói chuyện, như thế nào? Như vậy đi, tôi đang trên đường trở về văn phòng khu ủy, lát nữa tôi gọi lại cho cơ nhé. Đinh Trường Sinh không muốn tại trước mặt Văn Nhược Lan mà nói chuyện về việc này, cho nên không để cho Chu Giai Trinh nói xong, liền chặn lại. Vậy được rồi, tôi chờ điện thoại của anh. Chu Giai Trinh hiểu chuyện, liền cúp điện thoại, trở lại văn phòng. Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó cầm lấy điện thoại vào trong gian phòng nhỏ của mình bên trong, trong tương đối tư mật. Chu luật sư, là tôi Đinh Trường Sinh, vừa rồi nói chuyện không tiện, bây giờ nói đi, có chuyện gì? À, tôi đề nghị chúng ta gặp một mặt. Vụ án này không bình thường, hơn nữa vụ án này che giấu rất nhiều đá ngầm, Đinh Tiên Sinh, chúng ta nhận lấy vụ án này vì người bị oan, với điều kiện là phải cho chúng tôi biết tình hình thực tế, nhưng hình như là anh đối với tôi còn che giấu chuyện gì, điều này làm cho tôi rất khó làm. Chu Giai Trinh tại điện thoại bên trong nói, đây là thủ đoạn làm giá của nàng, đầu tiên đem đặt đạo đức của mình nâng lên, để cho đối phương cảm giác mình là người nhiệt huyết có tâm, đến khi nàng báo giá. Đối phương khó mà cự tuyệt cái giá tiền phải trả cho nàng. Chu luật sư, vậy mục đích chúng ta gặp mặt là gì? Vụ án hẳn là đã có sẵn hồ sơ, các người có thể đến tỉnh Trung Bắc thu thập. Về phần lời nói của tôi, đúng sai đến mức độ nào, dù sao tôi không phải là đương sự, cho nên có một số việc không rõ lắm. Đinh Trường Sinh đem trách nhiệm đẩy ra, cho nên tôi cảm thấy chúng ta phải mặt để trao đổi thêm. Chu Giai Trinh nói, được rồi, nhưng lúc này tôi không có thời gian để đi đến Giang Đô. Tôi biết, cho nên tôi đã đến đây rồi, bây giờ đang ở quán trà lâu đối diện với cơ quan của anh Đơn uống trà, nếu thuận tiện chúng ta gặp mặt nói chuyện, tôi cũng rất bận, chút nữa còn phải chạy trở về Giang Đô. Cô tới đây rồi. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, Chu Giai Trinh vẫn là giống như năm đó rất vội vàng. Đinh Trường Sinh sau đó liền đi ra ngoài, trong giờ làm việc mà đi gặp một phụ nữ, nếu bị người phát hiện, mình thật đúng là không tiện giải thích. Đinh Trường Sinh đến trà lâu, Chu Giai Trinh đang dùng máy vi tính xách tay lên mạng. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc này mới gật đầu, cũng không đứng lên. Nói đi, cấp bách như vậy, rốt cuộc có chuyện gì gấp? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn hỏi. Trước không vội vàng, tôi đề nghị, trước khi chúng ta trao đổi chính thức, thì chúng ta nên thỏa thuận chi phí, nếu không thì trở thành tư vấn miễn phí rồi. Chu Giai Trinh khôn khéo nói, được rồi, tốn bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi, 200 vạn. Chu Giai Trinh nhẹ nhàng nói, 200 vạn. Cô chém dữ vậy à? Đinh Trường Sinh nghe nói, trong miệng vừa mới uống vào một miệng trà, thiếu chút nữa phun ra. Đinh Tiên Sinh, anh đối với vụ án này khó khăn đến đâu so với chúng tôi thì rõ ràng hơn. Ăn ngay nói thật, vụ án này chúng tôi nhận lấy mang theo rất lớn mạo hiểm. Hơn nữa từ giờ trở đi đoàn luật sư của chúng tôi chỉ tập trung vào vụ án này mà thôi. Những vụ án khác trong năm nay cũng không nhận. Anh không thể để cho chúng tôi ăn không khí mà làm việc chứ. Chu Giai Trinh cười cười nói, bớt, rẻ hơn một chút đi, giá quá đắt. Đinh Trường Sinh không hiểu về phí của luật sư, còn cho rằng Chu Giai Trinh là đang dung công phu sư tử ngoạm. Để tôi giải thích, vụ án này là của một đại lão bản, phí luật sư chính là phí dụng vụ án này. Tôi còn có một điều kiện thêm vào ngoài định mức này, anh cũng phải đáp ứng tôi thì mới được, nếu không vụ án này tôi sẽ không có nhận lấy. Bất quá tôi cho biết để anh yên tâm, vụ án này tôi đã mời tiến sĩ thầy của tôi, ý kiến của ông ấy là vấn đề vụ án này cũng không nhiều lắm. Mấu chốt là cách thao tác như thế nào mà thôi. Chu Giai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ ăn chắc hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1676. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Giai Trinh, không biết người đàn bà này còn có điều kiện cái gì khác, nhưng không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh xem như gặp được một luật sư có công phu sư tử ngoạm rồi. Tuy rằng đã từng nghe nói qua luật sư ăn chén cơm này của người không đơn giản, nhưng lần đầu tiên thiết thực cùng luật sư giao tiếp thật đúng là làm hắn trấn trụ. Kỳ Phượng Trúc người này tôi biết một chút, đúng là có chút bản sự. Tôi nghĩ, tài sản Kỳ gia không có khả năng vì Kỳ Phượng Trúc bị bắt mà tan thành mây khói. Hơn nữa nếu bản thân Kỳ Phượng Trúc lần này có thể ra ngoài, thì không thể cứ tính theo phí luật sư như thế. Cho nên, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Nếu như chúng tôi có thể đem vụ án này lật lại, thì chúng ta muốn có phí cố vấn trong công ty của Kỳ Phượng Trúc. Hơn nữa còn là cố vấn duy nhất. Về phần phí cố vấn, hàng năm 200 vạn cũng không tính là nhiều. Hợp đồng cố vấn sẽ kéo dài 10 năm. Nếu như anh đồng ý điều kiện của tôi, thì đêm nay tôi có thể khởi hành để đi gặp Kỳ Phượng Trúc rồi. Chu Giai Trinh công phu sư tử ngoạm vượt qua xa dự đoán của Đinh Trường Sinh. Đây không phải là công phu sư tử ngoạm sao, đây là ăn cướp trắng trợn a. Đinh Trường Sinh thở dài nói, Đinh tiên sinh, anh cũng phải suy tính luật sư chúng ta gánh vác mạo hiểm chứ. Nếu tôi không có đoán sai, Lâm Nhất Đạo chủ tịch tỉnh đối với vụ án này nhúng tay vào rất sâu. Anh cho rằng số tiền này tất cả đều là chúng ta nắm lấy hết sao? Anh sai rồi, bên trong số tiền này, tôi còn xuất ra số lớn để đến Bắc Kinh tìm chuyên gia pháp luật, anh cho bọn họ vô duyên vô cớ cho ý kiến tìm ra giải pháp, bao gồm luôn cả vụ án này là hình thành như thế nào, hiện tại phải lấy thủ đoạn gì một lần nữa lật ngược trở lại, mấy vấn đề này không cần tiền sao. Cho nên tôi nói, vụ án này về cơ bản chúng tôi không kiếm được tiền, tiền chúng ta kiếm chính là phí cố vấn của công ty Kỳ Phượng Trúc sau này đấy. Chu Giai Trinh ra một bộ bị thua thiệt. Phí luật sư 200 vạn, vấn đề này tôi có thể đáp ứng cô, ngày mai là tôi sẽ chuyển tiền đến tài khoản của cô, nhưng về phần phí cố vấn công ty, thì cô hãy thương lượng cùng Kỳ Phượng Trúc, chuyện này tôi không làm chủ được. Đinh Trường Sinh nói, thành giao, đây là số tài khoản của văn phòng luật sư, hy vọng ngày mai có thể nhận được tin tức tốt. Chu Giai Trinh bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, đến trưa rồi, chi bằng mời cô ăn một chút gì rồi hãy đi. Đinh Trường Sinh giữ lại nói, không được. Chỉ còn có một chuyến xe lửa cao tốc cuối cùng chạy đến tỉnh thành. Chu Giai Trinh nói dứt khoát, thu thập xong liền rời đi. Đinh Trường Sinh định trở lại căn tin khu ủy ăn chút cơm rồi ngủ một chút. Mấy ngày nay hắn có chút mệt mỏi, nhưng hắn chưa kịp đứng lên, thì đã bị tiếng điện thoại reo vang. Nhìn xem, thì ra là Tạ Phương Quỳnh mất dạng đã lâu gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh không vội nghe điện thoại, mà là sờ đầu của mình. Trong lòng có chút khó khăn, hắn không biết nhận cú điện thoại này thì mình sẽ nói như thế nào. Vốn là trước đây thì nói hay lắm, khi cầm được tiền của Kỳ Phượng Trúc tại hải ngoại, lập tức nhập vào cổ phần của công ty sắt thép xây dựng Tạ Thị, để đem tài chính chuyển về quốc nội, nhưng bây giờ thì Lâm Nhất Đạo đã đến tỉnh Trung Nam, làm rối loạn kế hoạch của Đinh Trường Sinh, vạn nhất Lâm Nhất Đạo điều tra được số tiền xuất phát từ đâu, chẳng những là tiền của Kỳ Phượng Trúc trôi theo dòng sông, còn làm liên lụy đến công ty của Tạ Phương Quỳnh Y, đến lúc đó mới là hại nàng thê thảm, nhưng không nghe điện thoại thì càng không thích hợp. Cho nên do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Alo, chị chạy đi đâu vậy? Em còn cho rằng chị đang ở nước ngoài tìm chồng mới đây này. Đinh Trường Sinh mở miệng cười nói. Cút đi, em đang ở đâu? Tại cơ quan nhân viên nói em không có mặt tại phòng làm việc. Giờ đi làm mà không ở tại phòng làm việc thật tốt a. Em chạy loạn khắp nơi làm cái gì vậy? Tạ Phương Quỳnh trong lời nói tất cả đều là trách mắng. Hơn nữa còn tìm đến phòng làm việc Đinh Trường Sinh, làm hắn rất là ngượng ngùng. À, là như thế này. Khu Bạch Sơn hiện đang làm công tác phá dỡ di dời, cho nên em đang ở tại hiện trường, em lập tức quay về đây. Đinh Trường Sinh âm thầm kêu khổ, nàng vô thanh vô tức tìm phía trước cửa, chẳng lẽ là muốn nháo loại gì đây? Đinh Trường Sinh ngồi xuống, uống lên chén trà, để mình bình tĩnh một chút, suy nghĩ đối sách, một lúc mới chậm rãi đứng dậy quay trở lại văn phòng. Đinh Bí Thư, có vị nữ sĩ tìm cậu đấy, tôi đã biết, dẫn nàng đến văn phòng tôi đi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói với Mai Tam Lộng. Sau đó đi về phòng làm việc của mình, nơi này suốt ngày đều mở ra điều hòa, cho nên trong phòng mát mẻ vô cùng. Chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh liền nghe được âm thanh giày cao gót, không cần phải nói, là Tạ Phương Quỳnh đã đến y. Đinh Trường Sinh vội vàng đứng dậy bước ra ngoài cửa, xa xa nhìn thấy một thân váy liền áo Tạ Phương Quỳnh, toàn bộ màu trắng thanh khiết, chỉ có trên mặt là mang kính râm đen. Tạ Tổng, hoan nghênh đến Bạch Sơn, mời vào. Đinh Bí Thư, đúng là không dễ gặp a. Đợi em lâu như vậy, nếu chị không gọi điện thoại, có phải là em trốn làm không tới cơ quan? Tạ Phương Quỳnh bồi tiếp Đinh Trường Sinh diễn trò. Đinh Trường Sinh hướng về Mai Tam Lộng khoát tay, ý bảo hắn lui ra, sau đó dẫn Tạ Phương Quỳnh vào văn phòng, thuận tay đóng chốt cửa lại. Ai ui, đúng là ra nước ngoài để dưỡng nhan a, mới trong thời gian không gặp, nhìn chị lại càng xinh đẹp hơn. Đinh Trường Sinh duỗi tay vịn bả vai Tạ Phương Quỳnh, nhấn trên ghế ngồi của mình, còn hắn thì ngồi vào cái ghế đối diện. Đừng có một bộ lấy lòng kiểu này, chị đến là muốn hỏi em, lúc trước hứa hẹn cái gì? Vậy chừng nào thì thực hiện, chi đang rất cấp bách. Tạ Phương Quỳnh quả nhiên là che nhanh đến vì việc này. Chị vừa đến, trước nghỉ ngơi một chút đi, từ từ chúng ta bàn công việc. Buổi chiều này em rảnh không có việc gì, có thể mang chị đi tham quan, kỳ thật thành phố Bạch Sơn. Chị không có thời gian rảnh rỗi, việc em nói có thực hiện được không a? Nếu không được thì chị còn đi tìm nhà đầu tư khác. Cái hạng mục này chị không thể để chậm trễ được nữa, bởi vì hạng mục này liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu kéo dài thì Tạ gia không tham nổi trách nhiệm này. Tạ Phương Quỳnh gọn gàng nói, em đang xúc tiến, nhưng việc đầu tư thật là có chút vấn đề, nên em không dám vội vàng. Đinh Trường Sinh tiếc nuối nói, chần chờ thì không kịp a. Lần tuyển chọn hạng mục này có rất nhiều xí nghiệp của Âu Mỹ tham gia, nhưng chúng ta muốn làm loại kỹ thuật luyện thép tiên tiến nhất trên thế giới, cho nên bên nước ngoài đối với yêu cầu của chúng ta rất cao, chúng ta cũng phải cần theo đuổi cho kịp tiến độ, em hiểu chưa? Ý tứ của chị chính là phí dụng tiến cử rất cao, đúng, cho nên nếu như chỉ dựa vào điều kiện tài chính hiện tại của công ty sắt thép xây dựng Tạ Thị thì không có khả năng tiến cử. Hơn nữa chúng ta lo lắng đêm dài lắm mộng, em phải biết, kỹ thuật luyện thép tân tiến như vậy đối với Trung Quốc là có hàng rào, em phải tìm biện pháp cho chị, bên Khắc Lỗ Bá không có cho chúng ta kéo dài thời gian. Tạ Phương Quỳnh nóng như lửa đốt nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1677, chị nói là công ty Khắc Lỗ Bá. Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Em biết cái công ty này. Biết một chút, không ngờ cái công ty sắt thép có uy tín lâu năm này lại có thể cùng bên chị hợp tác, phỏng chừng bọn họ cũng nhìn trúng thị trường tiềm năng của Trung Quốc rồi. Hiện tại kỹ thuật vật liệu thép bình thường trong quốc nội thì lại quá dư thừa, không ít lão bản vật liệu thép phải nhảy lầu, khuyết thiếu đúng là vật liệu thép đặc chủng. Cho nên, chúng ta phải trả giá cho bọn họ cũng là thê thảm. Nếu công ty xây dựng đầu tư xong, ngoại trừ phí chuyển nhượng kỹ thuật, sau đó hàng năm lợi nhuận của công ty phải chia cho bên công ty Khắc Lỗ Bá 3 phần, chúng ta chỉ còn 7 phần, kỳ hạn 5 năm, Tạ Phương Quỳnh phiền muộn nói, nhiều như vậy sao? Ừ, vốn là chị không đáp ứng, nhưng lão gia tử hình như đối với điều này không quan tâm, ý muốn của lão gia tử bây giờ làm như thế nào để cho công ty sắt thép Tạ Thị một lần nữa đứng lên, Tạ Phương Quỳnh nói, như vậy đi, chị còn nhớ Dương Phụng Tê của công ty đầu tư Bàn Thạch không? Nhớ rõ, như thế nào? Nếu em có thể nói động để cho công ty đầu tư Bàn Thạch đầu tư vào công ty của chị, như vậy cũng tốt a. Tạ Phương Quỳnh trên mặt hiện ra nụ cười tỏa nắng, nói, để em gọi điện thoại hỏi thăm tình huống thử xem. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại gọi điện thoại, hắn dùng một số mới xa lạ để gọi, Dương Phụng Tê vừa mới ngủ, bị một số điện thoại xa lạ từ quốc nội đánh thức, nàng rất là bực mình. Alo, là vị nào? Chị Dương, là em. Đinh Trường Sinh. Tên hỗn đảng này, chị đã nói với em biết bao nhiêu lần, cứ đến hơn nửa đêm giờ này thì gọi điện thoại, em lại quên sai giờ nữa rồi hả? Dương Phụng Tê cầm điện thoại tại phía trên gối đầu, trong miệng lẩm bẩm mắng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh có chút lúng túng, cười cười sau đó nói, lần này em không quên, nhưng có một vụ làm ăn lớn, em cảm thấy cần phải nói cho chị biết, nếu không sợ mất đi cơ hội kiếm tiền tốt, đến lúc đó em cả đời trong tâm bất an, em bớt xạo lại đi, chị đang buồn ngủ. Ban ngày mệt chết rồi, không tán gẫu nữa. Dương Phụng Tê nói xong liền muốn cúp điện thoại. Trước đây em cũng đã từng nói với chị về sự tình công ty sắt thép Tạ Thị. Như thế nào, có hứng thú không? Có chút ấn tượng, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Bọn hắn muốn thành lập một công ty mới, du nhập kỹ thuật luyện thép đặc chủng tiên tiến nhất trên thế giới, đã cùng với công ty Khắc Lỗ Bá của nước Đức thỏa đàm rồi, hay là chị đầu tư vào làm cùng? Công ty Khắc Lỗ Bá? Cái gì? Dương Phụng Tê có khứu giác nhanh nhạy trong kinh doanh buôn bán, gần đây trong quốc nội xảy ra xung đột cùng Hán Đường Trí Nghiệp về hạng mục Quang Vân Hồ, cho nên nàng phải ở nước ngoài, nhưng vẫn là điều khiển sự tình trong quốc nội, cho nên bất kỳ cái gì vấn đề gì mấu chốt buôn bán kinh doanh trong quốc nội cũng không tránh được ánh mắt của nàng. Nàng trần truồng không mảnh vải đứng dậy đến góc tường mở ra notebook, cũng không bật đèn, mở ra notebook, tra ra công ty Khắc Lỗ Bá từ trang web, Tuy rằng công ty đầu tư Bàn Thạch đầu tư rất nhiều hạng mục, nhưng về hạng mục sắt thép này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được. Nhưng từ trang web nàng không có tìm được bất kỳ cái tin tức gì về sự hợp tác với quốc nội từ công ty Khắc Lỗ Bá. Đinh Trường Sinh, em định lường gạt hả? Công ty Khắc Lỗ Bá căn bản không có bất cứ tin tức gì dính dáng đến hợp tác cùng công ty quốc nội cả. Đinh Trường Sinh che điện thoại, dò hỏi Tạ Phương Quỳnh. Tạ Phương Quỳnh vừa nghe đến việc này, ý bảo Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho nàng. Đinh Trường Sinh mừng rỡ vì mình khỏi phải giải thích nữa, vì thế liền đưa cho nàng. Các nữ nhân giao phong thì không cần ngoại nhân phải hiểu, nhất là hai nữ nhân vô cùng ưu tú, có giao phong cũng là tao nhã, một chút nhìn không tới tinh chất phong huyết vũ, nhưng có rất nhiều việc, ở giữa các nữ nhân trao đổi càng có thể đạt được hiệp nghị. Alo, chào chị Dương, tôi là Tạ Phương Quỳnh, chị có còn nhớ tôi không? Ách, chào cô Tạ, cô đang ở chỗ của Đinh Trường Sinh sao? Vâng, đúng vậy a, trước kia hắn còn ở tại Hồ Châu đã từng đáp ứng tìm nhà đầu tư cho tôi. Nhưng sau khi tôi tìm được hạng mục hợp tác rồi, thì tên gia hỏa này lại nói tìm nhà đầu tư không có, đây không phải là đem tôi nướng tại phía trên lửa sao? Cô đừng có nghe lời của hắn, lâu nay hắn là một tên lường gạt, bất quá, sự việc các người cùng công ty Khắc Lỗ Bá hợp tác là thật. Dương Phụng Tê vẫn là có nghi vấn hỏi, là thật đấy, công ty Khắc Lỗ Bá đối với chuyện này rất thận trọng, bởi vì bọn họ có kỹ thuật sắt thép tiên tiến nhất. Mà phương Tây đối với Trung Quốc về các loại kỹ thuật như thế này thì hạn chế rất nghiêm khắc, cho nên bọn họ không muốn tiết lộ tin tức này ra bên ngoài trước khi đạt được sự hợp tác chính thức. Chúng tôi cũng là lo lắng vạn nhất tin tức này công bố ra ngoài, sẽ gặp phải những lời đồn ác ý tung ra để thu mua cổ phiếu. Hiện tại giá trị cổ phiếu đã rớt giá lắm rồi, Tạ Phương Quỳnh trấn tĩnh nói. Ặc, nói như vậy, tất cả đều là thật. Chị và Đinh Trường Sinh là bằng hữu, tôi cùng hắn cũng là bằng hữu. Chúng ta không thể làm sự tình tổn hại đến lợi ích của bằng hữu a. Tạ Phương Quỳnh tại bên trong điện thoại rất tự nhiên nói. Ừ, cô nói cũng đúng. Như vậy đi, tối ngày mai tôi sẽ đến Hồng Kông. Cô cũng đến Hồng Kông đến một chuyến đi. Chúng ta gặp mặt đàm luận. Tại bên trong điện thoại có một số việc nói không thuận tiện. Dương Phụng Tê trong chớp mắt liền quyết định, nói. Tốt, tôi sẽ đến Hồng Kông gặp chị. Tạ Phương Quỳnh thật sự là hết sức vui mừng. Không nghĩ tới Dương Phụng Tê lại có thể đáp ứng từ xa đến Hồng Kông để trao đổi với nàng. Cái ý vị chính là Dương Phụng Tê đối với hạng mục này cảm thấy hứng thú. Nhất thời Tạ Phương Quỳnh cũng không biết nên nói cái gì nữa, liền đưa điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn bộ dạng Tạ Phương Quỳnh cao hứng, biết việc này có khả năng tạm ổn rồi. Như thế nào rồi? Ngày mai chị đi Hồng Kông gặp nàng. Tạ Phương Quỳnh nói, gần đây tại quốc nội có một việc đối với chị Dương bất lợi. Mà nàng thì không muốn thua cuộc lui bước, cho nên cứ cứng đờ, nếu chị đi Hồng Kông gặp nàng hãy giữ bí mật, nếu như nàng quả thật đầu tư, em đề nghị chị thành lập một công ty mới thu mua lại cổ phiếu của công ty sắt thép xây dựng Tạ Thị, như vậy đối với cả hai đều tốt hơn. Đinh Trường Sinh đề nghị, sự tình quốc nội đối với nàng bất lợi. Vấn đề gì? Tương lai sẽ có ảnh hưởng gì đến công ty của chúng ta không vậy? Tạ Phương Quỳnh rất cảnh giác hỏi. Sự tình cụ thể đến lúc đó nàng sẽ nói cho chị biết. Nếu như nàng không nói với chị, vậy chứng tỏ rõ nàng không thẳng thắn thành khẩn với chị. Như vậy thì việc chị trao đổi chị cũng biết phải làm như thế nào, đúng không? Em chỉ là xây cầu dắt mối. Hiện nay hoàn cảnh chính trị không cho phép em đứng vào thành hàng bên chị. Em đang gặp phiền phức, cho nên em không nghĩ đến bởi vì vấn đề đầu tư từ bên em mà đem chị liên lụy vào. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Lâm Nhất Đạo sao? Tạ Phương Quỳnh hỏi. Đúng vậy, cái chức vụ bí thư khu ủy này, em cũng không biết có thể còn ngồi được bao lâu, cho nên quan hệ giữa chị và em vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh dặn dò, có nghiêm trọng đến mức như vậy à? Khả năng so với em nghĩ còn nghiêm trọng hơn, em bây giờ bước tiếp theo không biết đối phương sẽ đi hướng nào, cho nên rất là bị động. Đinh Trường Sinh thở dài bất đắc dĩ nói, thật sự là hắn là không biết Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo kỳ chuẩn bị đi như thế nào, đây là điều hắn lo lắng nhất. Nếu như cảm thấy không ổn, thì cái chức quan này em đừng làm nữa, đến công ty của chị đi, chi để cho ngươi làm phó tổng ở bên cạnh chị, như thế nào đây, phó tổng bên cạnh chị, Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói, em chỉ có cái bản lĩnh kia thì tạm được a, bất quá, chị cho rằng, còn cái bản lĩnh này thì khó mà dám a. Tạ Phương Quỳnh nhún vai không thèm nhìn hắn nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nổi lửa, nhưng Tạ Phương Quỳnh nhìn đúng nơi này là văn phòng. Đinh Trường Sinh sẽ không dám đối với mình làm cái gì, cho nên không kiêng nể gì trêu ghẹo hắn. Đã vậy nàng còn đứng dậy đi thẳng đến trước mặt hắn khiêu khích. Hắn thì ngồi dưới ghế sofa, nàng thì đứng trước mặt hắn, Khu vực gò mu của nàng vừa vặn đúng tầm ngay mặt hắn, hắn không khỏi nhìn đến từ nới chính giữa hai chân của nàng, trong miệng thì thầm nói, tốt nhất, chị đừng có khiêu khích em nữa, nếu không thì em sẽ dùng mặt dán lên chỗ đó của chị, để xem cái mùi vị đó đang như thế nào đấy. Vừa nói, Đinh Trường Sinh một bên chậm rãi di động thân thể, đem đầu của mình dời động hướng đến gò mu của Tạ Phương Quỳnh rồi, dạng như vậy, hình như là thật sự muốn đem đầu của mình dúi vào nơi bộ vị trọng yếu nhất chỗ giao nhau chính giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh rồi. Đồng thời, Đinh Trường Sinh thì thào nói, Chi Tạ à, em ngửi được cái mùi đó rồi, như thế nào, chị đang hưng phấn sao? Tạ Phương Quỳnh nghe được Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, khuôn mặt không khỏi trắng không còn chút máu, vô lại, em chẳng bao giờ làm người đàng hoàng được sao? Nhưng mà có dám hành sự tại nơi đây không chứ? Tạ Phương Quỳnh nói như vậy, lại đỉnh động hạ thể của mình, ngay tại trước mặt Đinh Trường Sinh cái âm hộ càng thêm xông ra bên trong làn váy, đối diện từ nơi đó tản ra khí tức hấp dẫn, phản phất hoan nghênh mới Đinh Trường Sinh đến đấy. Quên đi, nếu như không phải là tại nơi này, thế nào em cũng cho chị biết sự lợi hại của em, đúng rồi, thân thể lão gia tử vẫn tốt đó chứ. Đinh Trường Sinh nhích người ra xa, bỏ qua một bên đề tài kia, rồi hỏi, vẫn còn tạm được, hiện tại nhiệt tình vẫn còn rất đủ. Trước đây lão gia tử tính giao ban cho chị, nhưng chị suy nghĩ không nên nhanh như vậy, bởi vì lão gia tư vẫn còn có thể dùng kinh nghiệm của mình để sử dụng thêm vài năm nữa. Như vậy cũng tốt a, ít nhất có thể nâng đỡ cho chị thêm một đoạn đường. Hơn nữa, lão gia tử có việc làm, thân thể cũng tốt hơn, chứ nếu nhàn rỗi, không có chuyện gì làm, sẽ có rất nhiều bệnh liền tìm tới cửa. Chốc sau hai người cùng đi ra khỏi khu ủy. Đinh Trường Sinh lái xe mang Tạ Phương Quỳnh quay về nhà hàng khách sạn của nàng đang trú ăn cơm. Cơm nước xong, nàng lên phòng của nàng để thu dọn đồ đặt rời khỏi Bạch Sơn ngay. Lên lầu 8, nàng mở khóa đẩy ra cửa gian phòng 818 đi vào trong. Đinh Trường Sinh ngồi trong phòng khách chờ nàng. Chốc sau nghe thấy từ phòng tắm truyền đến thanh âm của tiếng nước. Hắn mò đến đẩy ra cánh cửa khép hờ, thì thấy Tạ Phương Quỳnh đang ở bên trong tắm rửa. Mà lúc này nàng vừa vặn đưa lưng về phía cửa, không người xuống dưới chà lau bắp chân của mình. Bởi vậy từ phía sau Đinh Trường Sinh tinh tường nhìn thấy cái mông lớn tròn mập, từ nơi chính giữa hai bên mảnh thịt mông trắng là một cái khe mông tràn đầy vê sức dụ dỗ. Theo rãnh mương nhìn xuống, rõ ràng loáng thoáng có thể trông thấy nơi riêng tư phấn hồng cùng màu đen thảm lông đen nhánh. Lúc này dù là một kẻ đần cũng biết Tạ Phương Quỳnh đây là có ý hấp dẫn. Đinh Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt, liền không nhịn được hướng phía trong nhà tắm đi vào. Tràng cảnh ám muội như thế, ước ác họa quyển, dù là trong hoàng cung thái giám cũng phải ngắm nghía lên, huống chi là Đinh Trường Sinh là một nam nhân huyết khí phương cương có tính dục rất mạnh không kiềm chế được, hơn nữa đối mặt với hắn còn là nữ nhân của mình, một nữ nhân có thể để cho mình muốn làm gì thì làm, hắn làm gì mà có thể đủ được bình tĩnh. Đinh Trường Sinh xông lên, thò tay liền đè lên cái mông thịt dài rộng đầy nhục cảm của Tạ Phương Quỳnh nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt làn da của nàng đều là nước, cho nên cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ trơn mát. Hắn thuần thục đem quần áo của mình cởi ra, cái vật kia đã là cứng rắn dựng đứng lên rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian, Tạ Phương Quỳnh vẫn y nguyên bảo trì tư thế xoay người vểnh mông, nàng quay đầu lại liếc nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói, đừng gấp mà. Đinh Trường Sinh trông thấy Tạ Phương Quỳnh mỉm cười, hắn cho là nàng sẽ đem mình đẩy nằm trên sàn nhà, sau đó chủ động ngồi tại trên người của mình, eo trầm, bờ mông hạ xuống, cái hang động ấm áp chuẩn xác đem cây dương vật to của mình toàn bộ nuốt lấy. Hiện tại rất nhiều nữ nhân đưa thích chọn dung cái loại tư thế nữ trên nam dưới này, bởi vì có thể nguyên vẹn thể hiện ra địa vị nữ nhân, xoay người biến thành làm chủ nhân, có thể cưỡi trên thân thể của nam nhân từ bên trên ngồi xuống, thẳng đến khi làm cho cây dương vật của nam nhân phải phun tinh dịch, toàn thân sụi lơ. Thế nhưng Tạ Phương Quỳnh lại đem tay của hắn đẩy ra, ngay trong lúc hắn ngạc, Tạ Phương Quỳnh ngồi xổm xuống dùng tay vịn chặt cạnh ngoài phần eo của hắn, miệng liền ngâm vào quy đầu của hắn bú liếm. Đinh Trường Sinh cảm thấy Tạ Phương Quỳnh trong miệng ấm áp nhẵn mịn, không nhịn được phát ra tiếng kêu. Tạ Phương Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trường Sinh, thấy được trên mặt hắn hưng phấn, nàng cao hứng phi thường. Sinh hoạt tình dục kỳ thật không riêng gì nam nhân chiếm lấy chủ động, nữ nhân chiếm chủ động khiến cho nam nhân cũng phát ra tiếng rên rỉ, thì các nàng cũng là rất có cảm giác thành công đấy. Tâm tình thật tốt, Tạ Phương Quỳnh nhanh hơn tốc độ khuấy động cùng độ mạnh yếu, do Tạ Phương Quỳnh nắm giữ lấy chủ động. Có thể là bởi vì nàng quá hưng phấn, nàng ngậm lấy dương vật phun ra nuốt vào quá nhanh, hoặc có thể là đã lâu hắn mới gặp lại nàng, làm cho hắn rất nhanh liền có một loại cảm giác muốn bắn tinh, hắn liền quả quyết đem dương vật mình theo từ trong miệng Tạ Phương Quỳnh rút ra. Bằng kinh nghiệm, Hắn biết rõ nếu không nhanh sẽ không khống chế được, Đinh Trường Sinh trong nội tâm âm thầm khen ngợi mình, hắn rất hài lòng năng lực mình có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian, bởi vì hắn biết rõ nếu có thời gian kéo thêm càng dài, thì bên dưới cái âm đạo của đàn bà sẽ bị khiêu khích càng thêm đến lợi hại, lúc đạt được cực khoái cũng càng thêm mãnh liệt chút ít. Hắn nhẹ nhàng đem Tạ Phương Quỳnh đặt nằm ngửa ở trên sàn nhà ẩm ướt trong phòng tắm. Tạ Phương Quỳnh cảm giác trong chốc lát phần lưng mình mát lạnh, cũng cảm giác được nằm dưới sàn nước so với nằm ở trên giường là hai chủng loại tư vị hoàn toàn bất đồng. Tạ Phương Quỳnh nhẹ nhàng hừ một câu, tinh nhãn ẩn ý đưa tình nhìn Đinh Trường Sinh. Lúc Tạ Phương Quỳnh khẽ nhắm hai mắt, cắn cắn lấy cặp môi đỏ mọng, bởi vậy cả người nàng nhìn về phía trên càng thêm quyến rũ động lòng người, lại nhìn thân thể của nàng do có nước động càng là lộ ra thấm ướt đầy đặn, giống như là trên lá sen có những giọt nước vậy, đặc biệt mê người, mà bên dưới cái âm hộ thảm lông màu đen treo óng ánh bọc nước, càng thêm hiện ra một người đàn bà thành thục làm dáng. Đinh Trường Sinh sau đó tách ra Tạ Phương Quỳnh hai chân, liền đem cây dương vật to của mình chống đỡ đặt ở nơi cửa miệng âm đạo ẩm ướt của nàng, quy đầu đẩy ra hai bên mép nhỏ đầy đặn âm hộ của nàng ra, mãnh liệt công vào. Hắn quen việc dễ làm liền một phát đút lúc dương vật đến cuối cùng. Á, ừ, ai, ai, ui. Theo động tác Đinh Trường Sinh, thân thể Tạ Phương Quỳnh lập tức uốn éo rồi, đồng thời phát ra tiếng rên làm cho tất cả nam nhân nghe xong đều phải huyết mạch phúng trương. Bởi vì chỗ bộ phận sinh dục hai người kết hợp có đầy đủ thấm nước dính vào, nên âm thanh va chạm phát ra bành bạch, càng là bên tai không dứt. Dương vật Đinh Trường Sinh đối với bên trong âm đạo Tạ Phương Quỳnh triển khai công kích liên tiếp hung ác vô cùng. Khá tốt cái phòng tắm này khá lớn, cho nên bọn họ thay đổi bao nhiêu tư thế. Khá tốt đây là hoang ái điên cuồng giữa tình nhân. Nếu như đổi thành là cưỡng gian, thì người nữ nhân nào tao ngộ sẽ bị vô cùng tàn nhẫn. A, a, ui, a, a. Trải qua một hồi trùng kích về sau, Tạ Phương Quỳnh càng lớn tiếng rên rỉ, cái mông lớn lay động kịch liệt nảy lên, mà Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được, dương vật lớn của mình bên trong cái âm đạo chặt khiếp của nàng càng lúc càng trướng lớn lên, từng đợt tô ngứa cũng bắt đầu hướng về quy đầu tập trung lại, còn Tạ Phương Quỳnh cũng cảm giác được, trong âm đạo dương vật ma sát đến càng nhanh, càng thêm rõ ràng cái loại khoái hoạt dục tiên dục tử, làm nàng cũng nhịn không được nữa lớn tiếng rên rỉ lên, theo từ sâu trong âm đạo truyền đến cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Á, nhanh mạnh lên chút, chị, muốn, ra, rồi, á, a. Tạ Phương Quỳnh rốt cục lớn tiếng rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, từ cổ tử cung một hồi co rút lại, âm tinh theo từ trong tử cung phun ra. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa hổ rống một tiếng, dương vật cắm vào ở chỗ sâu trong âm đạo, tại trên hoa tâm xoay tròn, từng đợt tô ngứa cảm giác xông lên đầu, dương vật nhanh chóng rung động, một đại cổ tinh dịch theo từ lỗ tiểu bắn ra. Tạ Phương Quỳnh đang trong biên giới cơn sướng khoái dục tiên dục tử bồi hồi, âm đạo tiếp nhận cổ lửa nóng tinh dịch như bị phỏng, nàng lại lần nữa kịch liệt run rẩy, sâu trong tử cung trong lại đứng lên, theo tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, một đại cổ âm tinh tiếp tục trào ra. Lúc hơi thở hai người dần bớt lại, Tạ Phương Quỳnh nhẹ nhàng đẩy Đinh Trường Sinh ra, cây dương vật còn chưa hoàn toàn mềm nhũn cũng theo đó tuột ra khỏi cửa miệng âm đạo nàng. Đinh Trường Sinh sau khi đứng lên thì tẩy trừ rửa sạch vật kia, Tạ Phương Quỳnh vẫn nằm trên sàn nhà, cửa miệng âm đạo nàng kịch liệt phập phồng, mà ở chính giữa hai chân, cái lỗ miệng âm đạo chưa khép lại hoàn toàn, một dòng chất lỏng màu nhũ bạch tinh dịch đang chậm rãi từ trong chảy ra.